Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 131. Thế sao? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chú cổ, không có chuyện gì, có vị khách tố cáo, chúng tôi đến giải quyết. Chủ nhiệm Triệu thấy đoàn người có chú cổ đi đến thì vội vàng tiến lên nghênh đón nói: Ủa Tiểu Trang, sao cậu lại ở đây? Có câu con gái xuất giá thì khó thể vào nhà, cậu đã vào cửa mà không đến gặp ông lão như tôi, thật sự dễ làm người ta nổi giận đấy nhé. Cổ lão gia tử khẽ gật đầu với chủ nhiệm Triệu, sau đó thấy hai người thanh niên đứng trong cửa hàng kia, bọn họ chính là những người hôm qua lão được gặp. Lão có ấm tu, v, q, q, o, nơ, rất sâu với Trang, dù có thể làm cho Tiền Siêu Tư phải đưa ra vật quý, như vậy cũng đủ làm lão coi trọng. Trong nơ, g, hơ, a, nơ, hơ, đồ cổ thật sự nói về sự truyền thừa, nhưng quan trọng là anh phải có năng lực và thực lực. Những biểu hiện của Trang dù vào ngày hôm qua khi giám định các món gốm sứ thật sự cũng làm cho cổ lão gia tử có chút mặc cảm. Khi thấy cổ lão gia tử tỏ ra thân mật với Trang Dụ, hơn nữa còn tiến lên vỗ vỗ vai, thái độ giống như là ngang hàng, điều này không khỏi làm cho đám người bốn phía chợt trừng mắt há mồm. Phó chủ nhiệm Triệu thiếu chút nữa thì lồi mắt ra ngoài, hắn không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Hội chợ triển lãm châu báu quốc tế lần này được cổ lão gia tử đến tham gia có thể nói là giá trị tăng lên gấp bội, chưa nói đến chuyện đệ tử và con cháu của lão là rất nhiều, đồng thời danh vọng lại là cực cao. Nhưng lão cũng đã lớn tuổi, chỉ có thể nhận một chức vụ ở Hiệp hội Ngọc Thạch Quốc gia, tuy không chịu trách nhiệm cụ thể nhưng những gì được lão giám định thì thường sẽ có đủ uy tín. Lão gia tử, lần này bạn của cháu đến tham gia triển lãm, cháu đến giúp đỡ một chút. Trang dù thấy cổ lão gia tử nhiệt tình như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng. Từ khi khai mạc hội chợ triển lãm thì hắn đã thấy lão ngồi trên đài chủ tịch, nhưng hắn nghĩ rằng hai bên mới tiếp xúc một lần mà thôi, cũng không tiếp cận. À Tiểu Trang, không ngờ người bị khách tố cáo lại là hai cô gái này, phó chủ nhiệm Triệu, đây là có chuyện gì? Cổ lão gia tử nhìn thoáng qua đám người, lại nhìn nhóm Trang Dụ bị vây vào giữa, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi vị ở bên cạnh. Không có gì, không có gì, cổ lão gia tử, có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Được rồi, mọi người giải tán, không còn gì hay để xem nữa đâu. Phó chủ nhiệm Triệu thấy cổ lão gia tử có quen biết với Trang Dụ thì nào còn dám tiếp tục gây phiền. Phải biết rằng hắn không sợ rời khỏi chức vụ tạm thời ở ban tổ chức triển lãm, nhưng hắn thật sự sợ cổ lão gia tử, nếu ông cụ nói một câu không hay cho mình, như vậy sẽ coi như đập nát chén cơm của mình. Hiểu lầm sao? Người này đùa giỡn phụ nữ còn đi cáo trạng chúng tôi, ban tổ chức các vị không điều tra rõ ràng mà nói là hiểu lầm sao? Phó chủ nhiệm Triệu, anh có thể giải thích cho mọi người được không? Lôi Lôi sau khi nghe rõ lời của phó chủ nhiệm Triệu thì không đồng ý, lúc đến gây phiền thì quá mạnh mẽ, bây giờ nói hiểu lầm thì đã muộn rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Lưu đến đây một chút. Cổ lão gia tử nhíu mày, lão cũng không quá quen thuộc vị chủ nhiệm Triệu kia, vì vậy mà gọi đến một người quen trong đám người để hỏi thăm sự việc. Hồ đồ, đúng là hồ đồ, khi thấy người ta chỉ có hai cô gái tham gia triển lãm thì các anh có thể tùy ý để bọn họ phải dọn đi sao? Ban tổ chức các anh làm ăn thế nào vậy? Không điều tra rõ ràng đã ép người ta phải dọn gian hàng, như vậy là công tác của các anh sao? Người đàn ông tên là Tiểu Lưu cũng không dám giấu riêng cổ lão gia tử, hắn nói những gì vừa xảy ra, rõ ràng là chủ nhiệm Triệu đã thiên vị cho Vương Cổn. Mà hắn là nhân viên công tác, chỉ có thể làm theo phân phó của lãnh đạo. Nhưng người này cũng không ra gì Vương Cổn, vì vậy khi lên tiếng cũng nói rõ ngoại hiệu và lai lịch của đối phương. Chỉ cần nghe đến ngoại hiệu Vương Nhất Côn thì cổ lão gia tử nào còn quan tâm đến chuyện gì xảy ra. Lão lập tức lớn tiếng khiển trách chủ nhiệm Triệu, còn tên cặn bã Vương Cổn thì không quan tâm. Chú cổ, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, cháu về sẽ điều tra rõ ràng, sẽ có câu trả lời phù hợp. phó chủ nhiệm Triệu lúc này đã vã mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng không ngờ cổ lão gia tử sẽ vì những người trẻ tuổi kia mà nổi giận, không nể mặt mình trước mắt bao người. Xem ra vừa rồi mình đã xem thường mối quan hệ giữa người thanh niên kia và cổ lão gia tử. Chú cổ, là bọn họ đánh người trước, cháu còn chưa làm gì cả, chú xử lý như vậy là không công bằng. Vương Cổn lúc này thật sự không phục, hắn bị Lưu Xuyên cho một tát, vì vậy mà nổi giận. Hơn nữa hắn tuy có nghe qua danh tiếng của cổ lão gia tử nhưng cũng không quá hiểu rõ. Bây giờ hắn thấy lão già kia cậy già lên mặt, phó chủ nhiệm Triệu thì gật đầu như gà mổ thóc, vì thế nhìn không được mà lên tiếng: cậu là tiểu tử nhà ai? Cổ lão gia tử dùng ánh mắt chán ghét nhìn Vương Cổn rồi hỏi: công ty châu báo Vương Thất Kim Lăng chính là nhà cháu, lần này cháu đến tham gia triển lãm bị bọn họ ẩu đả vô cớ, lão gia tử cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia được. Vương Cổn ưỡn ngực nói, hắn thấy ở vùng đất Kim Lăng này thì công ty châu báu của nhà họ Vương xem như là cá sấu lớn, ông lão kia chắc chắn sẽ nể mặt vài phần. Nhưng hắn cũng không ngờ, cũng vì hắn tự lên tiếng nói ra công ty của nhà mình, sau này công ty châu báu nhà họ Vương bị nhiều hộ khách hủy hợp đồng, một thời gian sau cực kỳ khó khăn. Mãi đến cuối cùng bọn họ mới tìm ra được nguyên nhân, mới tìm người đến gặp cổ lão gia tử, mà đây là những chuyện sau này, không nên đề cập đến. Cậu là người tham gia triển lãm, như vậy sẽ không còn là vấn đề khách hàng tố cáo gian hàng, hơn nữa cậu kia cũng không phải người của gian hàng này, cậu có thể đi báo cảnh sát, cũng đừng đứng đây nói này nọ. Chủ nhiệm Triệu, có phải người vây quanh còn ít nên anh còn chưa đưa người đi? Lúc này vẻ mặt của cổ lão gia tử rất khó nhìn, chủ nhiệm Triệu nghe nói như vậy thì nhanh chóng dẫn người bỏ đi. Vương Cổn còn đang định nói gì đó thì cũng bị chủ nhiệm Triệu lôi đi. Chủ nhiệm Triệu biết với năng lượng của cổ lão gia tử thì hoàn toàn có thể làm cho công ty của Vương Cổn gặp phải vấn đề khó khăn về nguồn cung cấp. Nếu Vương Cổn không biết điều thì sợ rằng chỉ có thể rước phiền toái cho gia tộc mà thôi. Nhưng Lưu Xuyên vẫn rất khó chịu, cổ lão gia tử kia sao lại giống như lôi lôi vậy, cứ động một tí lại muốn đưa người đến đồn công an. Huynh đệ tôi dù là người lớn lên trong nhà của cảnh sát nhưng cũng chưa từng đến đồn công an qua đêm lần nào. Được rồi, mọi người cứ đi trước, tôi sẽ ở lại chỗ này. Cổ lão gia tử nói với những người bên cạnh, bên người chỉ để lại một người đàn ông trung niên mà thôi. Các cô gái kiểu dáng châu báu của mọi người ở đây thật sự không dễ bán, tuy kim cương và phỉ thúy có cấp bậc khá cao nhưng cũng không tính là tốt nhất. Người bình thường mua không nổi nhưng người có nhu cầu thật sự sẽ không mua nó, như vậy là không được. Cổ lão gia tử đuổi đám người bên cạnh đi, sau đó lão đi đến nhìn các món đồ châu báu của Tần Huyên Băng một vòng, cuối cùng ngồi xuống nói ra ý nghĩ của mình. Tần Huyên Băng dâng trà cho cổ lão gia tử và người đàn ông trung niên theo bên cạnh, tất nhiên cũng không phải là đại hồng bào như trong cửa hàng của Tiền Diêu Tư vào ngày hôm qua. Sau đó nàng mở miệng nói: cổ lão gia tử, lần này chúng cháu tham gia triển lãm quá vội vàng, vì vậy còn có nhiều sản phẩm chưa được đưa đến đúng chỗ. Những trang sức kim cương và phỉ thúy cực phẩm của chúng tôi ở Hồng Kông không phải là không có, nhưng vì thời gian không kịp nên không thể đưa đến. Đúng rồi, cổ lão gia tử, chỗ này của chúng tôi vừa có một viên phỉ thúy vừa đến, mong ngài đánh giá một chút. Trang Dụ nghe thấy lời nói của Tần Huyên Văn, đang định lên tiếng ngăn lại thì nàng đã lấy viên phỉ thúy ra. Từ sau khi Trang Dụ tặng thì nàng luôn mang nó theo bên người. Những năm gần đây cổ lão gia tử rất ít khi dám định châu báu cho thương gia, vì sợ bị bọn họ trộm lấy thanh danh của mình. Nhưng lúc này thấy Tần Huyên Văn đã lấy phỉ thúy ra, cũng không nên từ chối. Vì vậy lão đưa tay ra, người đàn ông trung niên ở phía sau đưa đến một cặp kính lão và một chiếc đèn pin bằng đồng được chế tác tinh xảo. Lão chậm rãi đeo kính, nhìn vào viên phỉ thúy trong lòng bàn tay. Viên phỉ thúy này là rất tốt. Cổ lão gia tử vốn không quan tâm đến, lão thuận miệng nói một câu, nhưng sau khi chú ý đến phỉ thúy thì lập tức ngậm miệng không nói lời nào, bắt đầu mở đèn pin chiếu vào viên phỉ thúy. 5-6 phút sau cổ lão gia tử mới đưa lại viên phỉ thúy cho Tần Huyên Băng, sau đó mở miệng hỏi: cô gái, công ty châu báu của nhà cô ở Hồng Kông là gì? Khi cổ lão gia tử nghe nói đó là công ty châu báu Tần Thị Hồng Kông thì trong mắt bùng lên cái nhìn hiểu rõ. Ha ha, thì ra là cháu gái của bạn cũ, tôi biết ông nội của cô cũng tính là đồng lứa. Viên phỉ thúy của cô toàn thân đầy màu xanh, là loại đến vương lục cực kỳ hiếm có, ông của cô an tâm cho cô mang theo bên mình sao? Tần Huyên Băng nhìn thoáng qua Trang Dụ rồi thành thật nói: đây là của Trang Dụ cho cháu, không phải lấy từ trong nhà ra, mà những phỉ thúy cấp bậc cao như thế này ở trong nhà đã được chế tác thành vật phẩm, những thứ phỉ thúy thế này cũng không còn. Tần Huyên Băng nói với giọng điệu vui sướng, trong lời nói tỏ ra rất thỏa mãn với lễ vật của Trang Dụ. Lưu Xuyên không biết sự quý giá của phỉ thúy, sau khi nghe được lời của Tần Huyên Băng thì cũng không có phản ứng, nhưng Lôi Lôi thì khác. Tuy viên phỉ thúy kia không lớn nhưng giá trị của nó phải hơn 5 triệu, không ngờ Trang Dụ lại hào phóng như thế, vì vậy mà không khỏi dùng ánh mắt giật mình nhìn Trang Dụ. Cậu Trang không những tinh thông gốm sứ còn có ánh mắt nhìn ngọc thạch rất cao đấy. Cổ lão gia tử nghe nói đó là phỉ thúy của Trang Dụ cho Tần Huyên Băng thì cũng có chút kinh ngạc. Lão biết viên phỉ thúy kia mới lấy ra chưa lâu, hơn nữa vì không cẩn thận mà có vài dấu vết, lão không ngờ đối phương có ánh mắt tốt như vậy. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 132. Thế sao mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Lão gia tử cứ nói đùa, cháu cũng không quá hiểu rõ về ngọc thạch. Khối nguyên thạch chứa phỉ thúy này là của ông nội để lại, cháu vô tình cắt ra mới thấy phỉ thúy bên trong mà thôi. Trang Dụ nở nụ cười khổ, chỉ có thể đưa ông nội ra làm cớ, cảm giác như vậy cũng không quá tốt, vì thế cũng không khỏi nói ra chuyện nhật ký của ông nội mình. Thì ra là của ông nội Trang tiên sinh của Tiểu Trang, khi tôi còn trẻ cũng từng nghe lão tiên sinh nói về quan hệ của những vận động vỏ quả đất với phỉ thúy tự nhiên, đối với tôi thì nó là một tri thức có tính dẫn dắt rất lớn đến với ngành này, tôi cũng xem như là đệ tử của Trang tiên sinh, đã nhiều năm rồi, tôi cũng không ngờ thầy đã tạ thế. Sau khi nghe Trang Dụ báo tên của ông nội thì cổ lão gia tử chợt lắp bắp kinh ngạc, vì vậy mà vội vàng đứng lên dùng giọng tôn kính đối với sư phụ để nói về ông nội của Trang Dụ. Lúc này Trang Dụ mới hiểu ông của mình có mối quan hệ thầy trò với Lý Tứ Quang tiên sinh. Thầy Trang giảng bài rất khôi hài, ông ấy có những nghiên cứu rất sâu về địa chất ở Vân Nam, Myanmar và Lào. Lần đầu tiên tôi biết được viên phỉ thúy xinh đẹp là lấy từ đá mà ra, cũng chính là được nghe từ thầy Trang mới biết được. Đó cũng xem như là câu nói dẫn đường cho tôi tiến vào con đường ngọc thạch. Cậu Trang quả nhiên là quá thần kỳ, chỉ cần xem xét nhật ký của ông nội cũng có thể thấy được đường vân của nguyên thạch. Vì vậy mà cắt ra được viên phỉ thúy hoàn mỹ như vậy, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, thầy Trang xem như có người kế nghiệp. Cổ lão gia tử nghe được tin tức của vị thầy cách đây vài chục năm thì không khỏi có chú kích động, nói chuyện cũng không quá cố kỵ. Đám người Tần Huyên Băng có thể thấy được biểu hiện kính ngưỡng đối với ông nội của Trang Dụ trên vẻ mặt của cổ lão gia tử. Cháu nào có thấy đường vân nguyên thạch gì đâu, chỉ là tiện tay mà thôi, vừa vặn cắt đến đúng biên giới với viên phỉ thúy, sau đó mài đá ra, chú cũng đừng chê cười. Trang Dụ có chút sở khóc sở cười, thì ra chuyện cắt đá lấy phỉ thúy ra cũng bị người ta xem là có năng lực, nhưng hắn cũng không dám kể công, nếu nói về tri thức về đồ cổ thì hắn còn mạnh hơn so với ngọc thạch, nếu hắn tiếp tục thừa nhận, chỉ cần tùy tiện nói vài câu sẽ lộ tẩy ngay. Nếu xét theo quan hệ với thầy Trang, chúng ta coi như cũng là thế sao, vì vậy tôi gọi cậu một tiếng cháu. Cậu cũng đừng nên xem thường vận may, dù là đồ cổ hay ngọc thạch thì quá trình tìm kiếm vật phẩm thì ánh mắt chỉ là hai phần, vận may đã là một phần. Mọi người nghĩ lại mà xem, một vật truyền thừa trăm ngàn năm đang chờ một ai đó tìm ra, chẳng phải là vận may dành cho một người sao? Đặc biệt là ở phương diện ngọc thạch, mọi người cũng biết đồ thạch thứ này nếu nói về kinh nghiệm thì chỉ chiếm 20% mà thôi, tất cả đều phải dựa vào vận may. Một vân thạch mãn tùng hoa mãn có thể mở ra một cục chó, mà một tảng đá bề ngoài chẳng ra gì lại có thể cho ra đá quý cực phẩm. Hơn nữa cậu còn được Phật sống ban cho Thiên Châu, vì vậy cậu cũng không nên xem thường vận may được. Cổ lão gia tử hôm nay nói chuyện rất vui vẻ, hứng thú rạp rào, thao thao bất tuyệt cùng hàn huyên với mọi người, đó đều là những lời được đúc kết từ kinh nghiệm. Tất nhiên lão cho rằng có thể dùng kinh nghiệm hoặc dụng cụ để khai thác ngọc thạch từ đá, nhưng những nguyên thạch chứa phỉ thúy thì căn bản trên thế giới này không có bất kỳ một dụng cụ nào để dò xét bề ngoài và nhận ra thứ bên trong xem có phỉ thúy hay không, vì vậy tất cả phải xem vào vận may. Hừ, một đầu cục đá vứt đi kia của cậu lại có giá vài triệu sao? Tiểu tử cậu không nói ra với huynh đệ mà cam lòng dùng nó để tán gái, xem như huynh đệ này xin bái hạ phong. Lưu Xuyên nghe thấy lời của cổ lão gia tử quá quái gì, hắn kéo Lôi Lôi sang bên cạnh để hỏi về giá trị của viên phỉ thúy kia. Sau khi có được câu trả lời thì nhanh chóng ồn ào, điều này làm cho Trang Dụi mặt đỏ mặt trắng, khá xấu hổ. Lưu Xuyên anh đúng là không có tương lai, Trang Dụ người ta có thể tặng phỉ thúy giá vài triệu, anh đã tặng cho tôi thứ gì? Đi siêu thị mua đồ cũng là tôi tính tiền, anh dựa vào cái gì để nói với Trang Dụ như vậy? Trang Dụ còn chưa kịp lên tiếng thì bên nhà Lưu Xuyên đã bùng cháy, khi thấy Lôi Lôi gào lên như sư tử Hà Đông thì Lưu Xuyên liên tục xưng vâng, da mặt của hắn rất dày, điều này làm cho mọi người cười lên ha hả. Tôi cũng nào có biết viên đá vứt đi kia có giá vài triệu, nếu không cũng chưa chắc đem tặng cho Tần Huyên Băng. Thủ đô tức giận thầm nghĩ, chỉ là thấy vẻ mặt cảm động của Tần Huyên Băng thì hắn dù bị đánh chết cũng không dám nói lời này ra ngoài. Bây giờ xem như hắn đã hiểu, chính mình cũng là loại người anh hùng cứu mỹ nhân hay ném tiền cho gái như trong phim, nhưng tất cả thần túy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Trang Dụi nhìn thấy Tần Huyên Băng tràn đầy vui vẻ, trong mắt đầy tình ý thì chợt nhớ đến một chuyện, vì vậy mà mở miệng nói với cổ lão gia tử. Cổ lão gia tử, cháu còn có một chuyện cần nhờ ngài. Đừng gọi tôi là lão gia tử, lời này tôi thật sự không thể nào chống đỡ được, gọi tôi một tiếng bác là được. Tôi cũng đã từng được gặp bố cậu, đáng tiếc là... Ừ, có gì cậu cứ nói, nếu tôi có thể làm được sẽ trợ giúp ngay. Trang Dụ còn chưa dứt lời thì đã bị cổ lão cắt đứt lời. Người khác gọi lão là lão gia tử thì còn có thể, nhưng Trang Dụ thì không thể. Vì tôn trọng thầy Trang của mình mà lão bắt buộc phải đổi cách xưng hô. À, bác cổ, là như thế, cháu sẽ về Trung Hải vào chiều nay. Chỉ cần nhìn vào tình huống vừa rồi thì thấy người kia hình như là địa đầu xà ở chỗ này. Cháu sợ sau khi cháu và Đại Xuyên đi thì các cô ấy sẽ gặp thiệt thòi. Bác có thể giúp đỡ các cô ấy một chút được không? Vì có bác thì đám đạo trích kia sẽ không dám lỗ mãng. Trang Dụ nói làm cho cổ lão gia tử chợt sững sờ, sau đó lại tiện đà nổi giận. Lão quay đầu nói với người đàn ông trung niên sau lưng. Đi điều tra chi tiết về tiểu tử vừa rồi, nếu muốn ăn cơm ở nghề Ngọc Thạch thì cũng đừng như vậy. Nói cho đám thương nhân Ngọc Thạch biết, nói là tôi nói, không cần cung cấp hàng cho công ty kia. Lúc này cổ lão gia tử thật sự bộc lộ sự uy nghiêm của một người có thực lực. Hình ảnh này rơi vào trong mắt đám người Trang Dụ thì giống như làm cho tình huống trở nên có chút xa lạ, giống như đã thay đổi là một người khác. Bọn họ cũng không biết cổ lão gia tử không những có kinh nghiệm và năng lực mạnh mẽ trong nghề Ngọc Thạch, hơn nữa còn là một trong những nhà nghiên cứu đặc biệt của Viện Bảo tàng Cố Cung, mỗi năm đều rút ra chút thời gian để đặc biệt phân loại những Ngọc Thạch quốc bảo hoặc Ngọc tỷ hoàng gia, hơn nữa còn là nghệ nhân điêu khắc Ngọc. Dù là quan to hay giới quyền quý muốn có một vật phẩm của lão cũng là khó có được, vì thế mà kết giao không ít đại nhân vật. Người đàn ông trung niên đồng ý rồi xoay người bỏ đi, đáng tiếc cho công ty gia tộc của Vương Cổn. Một thời gian dài sau đó chịu đả kích khá nặng, cũng không biết là đắc tội với ai. Sau đó biết được chuyện tốt của Vương Nhất Côn thì bố của hắn thiếu chút nữa không chặt đứt chân. Được rồi, bọn họ sẽ không dám đến gây phiền, nhưng ngày cháu gái của Tần gia các cô mở gian hàng châu báu này cấp bậc không cao không thấp nên rất khó buôn bán. thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho các cô và vị khách để mua hết hàng ở đây. Sau này các cô phải tự lực dựa vào mình, cũng không nên tiếp tục dùng tên tuổi của tôi đấy nhé. Cổ lão gia tử tuy tự tin sẽ không có kẻ nào dám đến gây phiền, nhưng nhóm Tần Huyên Băng căn bản không có quan hệ gì, nếu tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Vì nể mặt Trang Dụ mà lão quyết định giúp đỡ một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc thì nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó lão tiếp tục nói: tổng cộng có 10 ngày triển lãm, hôm nay là ngày đầu tiên, chờ các cô bán hết châu báu thì sẽ chuyển nhượng cửa hàng ra ngoài, như vậy sẽ tiết kiệm được không ít. Tần Huyên Băng và Lôi Lôi nghe thấy như vậy thì tất nhiên là quá đỗi vui mừng, vốn hai cô gái cũng đã tự định giá, sau lần này sẽ nhất định không thu được giá vốn. Tuy hai người tham gia triển lãm này cũng không quan tâm đến chút tiền như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài kinh doanh, nếu kết thúc trong thất bại thì rõ ràng cũng có chút uể oải. Bây giờ những lời của cổ lão gia tử chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cổ lão gia tử khoát tay áo tỏ ý bảo mọi người không cần cảm tạ, sau đó lão đứng lên nói với mọi người: đưa những sản phẩm châu báu này theo, đi theo tôi sẽ giới thiệu cho vài vị khách, nhưng nhớ kỹ, sau này đừng tiếp tục lấy tên tuổi của tôi để kinh doanh. Cổ lão gia tử nói với gương mặt vui vẻ, lão có thể giới thiệu khách cho nhóm Tần Huyên Băng, cũng sẽ không quan tâm sau này các nàng sẽ tiếp tục tiếp xúc với bọn họ, vì không cần nói ra tên của mình thì đám người kia cũng nể mặt. Bác, cháu cũng không thể đi cùng, cháu phải về Trung Hải, đợi đến khi nào bác có rảnh đến Trung Hải, cháu nhất định sẽ chiêu đãi ngài. Huyên Băng, Lôi Lôi, vài ngày nữa chúng ta gặp lại ở Trung Hải. Trang Dụ đưa tay nhìn đồng hồ, dơ quy quy, a cơ, hơn 1 giờ chiều, hắn bây giờ nên chạy đến Trung Hải. Lúc này tất cả mọi chuyện đã được giải quyết viên mãn, hắn cũng nên rời khỏi nơi này được rồi. Không vội, Nam Kinh đến Trung Hải lái xe chỉ mất 4-5 giờ mà thôi, cậu cũng cùng đi cho vui. Lần này có vài vị khách mang đến một vài viên nguyên thạch từ Myanmar, tiểu tử cậu quá may mắn, đến xem thử thế nào, biết đâu sẽ cho chúng tôi một kinh ngạc mới. Lời nói của cổ lão gia tử thật sự làm cho Trang Dụ động tâm, cơ hội này là rất khó có được. Vài lần trước hắn từng nghe nói đến đổ thạch, hôm nay cuối cùng cũng được may mắn được gặp. Vì thế hắn vứt ngay ý nghĩ muốn về Trung Hải vào lúc này. Nhóm Tần Huyên Băng đưa đến hội chợ lần này những món hàng với giá hơn 1 triệu. Sau khi nghe được lời của cổ lão gia tử thì thu dọn những vật phẩm vào một chiếc dương mật mã. Sau đó lưu xuyên sách đi, mọi người cùng theo chân cổ lão gia tử đi đến phía đông nam đại sảnh. Lần này hội chợ chia làm 4 sảnh, diện tích rất lớn. Gian hàng của Tần Huyên Băng ở sảnh A, Trang Dụ và Lưu Xuyên đến bây giờ vẫn bận túi bụi, cũng không có thời gian đi dạo xa. Mãi đến khi đi theo cổ lão gia tử đến sảnh dơ thì mới biết nơi này được phân chia như vậy. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 133, sự khác biệt giữa Mao Liêu. Đại sảnh dơ cũng không khác biệt gì sảnh của nhóm Tần Huyên Băng, chỉ là chỗ này cũng không phải là trưng bày những vật phẩm trang sức đã gia công hoàn chỉnh, phần lớn đều là phỉ thúy thô, còn có cả nguyên liệu ngọc thạch. Nhân số trong sảnh này cũng ít hơn nơi khác một chút, vì những người đến đây mua hàng phần lớn là thương nhân hoặc là khách đầu tư. Phải biết rằng từ năm 2000 đến nay giá cả thị trường của phỉ thúy liên tục tăng cao, điều này làm cho những người trong tay có chút tài sản đều muốn tiến vào thị trường mua chút mặt hàng phỉ thúy dự trữ trong tay, đến khi thị trường sôi động và giá cả lên cao thì ném ra kiếm lời. Sau khi tiến vào trong đại sảnh thì cổ lão gia tử nói với Trang Dụ và Lưu Xuyên: đây đều là những thương nhân Quảng Đông, bọn họ mang đến phần lớn đều là sản phẩm ngọc thô, tiểu dù có thể tùy ý đi dạo nhưng không nên tùy tiện ra tay, nếu nhìn chúng tảng đá nào thì có thể nói cho tôi biết một tiếng, còn hai cô gái thì đi theo tôi. Sau khi nói một câu với Trang Dụ thì cổ lão gia tử đưa Lôi Lôi và Tần Huyên Băng đi, chỉ để lại Lưu Xuyên và Trang Dụ ở lại chỗ này. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều thật sự không biết phải làm sao, bọn họ đều không hiểu gì về đổ thạch. Nhưng cổ lão gia tử vừa rồi đã nói chơi thứ này phần lớn là dựa vào vận may, vì vậy hai người cũng không đứng yên mà bắt đầu đi dạo. Đại sảnh dơ có diện tích tương đối lớn nhưng khá ít người, tiểu bạch sư và hắc sư đã ở trong gian hàng sảnh A một ngày trời, bây giờ bắt đầu vui vẻ chạy loạn. Hai con chó ngao được trang rồi dùng linh khí điều trị qua một lượt, tuy tướng mạo có vẻ hung mãnh nhưng lại thiếu đi chút khí chất bạo ngược của ngao Tây Tạng. Ngoài lúc chủ nhiệm bị tấn công thì bạch sư và hắc sư đều không chủ động tấn công người khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lưu Xuyên và Trang Dụ luôn yên tâm mang chúng theo bên mình. Chỗ này cũng không có nhiều gian hàng trưng bày nguyên thạch, chỉ có 3 đến 5 gian mà thôi, tập trung ở cùng một góc chiếm diện tích vài chục mét vuông. Lần này bọn họ tham gia cũng có vẻ chỉ là thành phẩm thấp, căn bản không dựng đài, chỉ là dùng dây thường quấn một vòng quanh địa phương hơn 10 mét vuông, sau đó đặt một cái bàn coi như xong. Bên trong vòng dây thừng là những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, có không ít người đang dùng kính lúp và đèn pin chiếu vào xem xét. Những tảng đá kia có thứ rất lớn khoảng 2 mét vuông với trọng lượng vài trăm cân, cũng có những viên đá nhỏ như nắm đấm, được phân loại và sắp xếp khá gọn gàng. Trước mặt bàn chỗ ông chủ ngồi có nhiều chiếc ghế gỗ đơn giản bên trên đặt đá. Số lượng cũng không nhiều, cũng có một cái kệ có 7-8 viên đá như vậy, có lẽ là hàng thô loại tốt. Bên cạnh những khối đá còn xếp đặt rất nhiều máy cắt mài. Trang Duệ nhìn thấy những dụng cụ chuyên nghiệp này cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình vài ngày trước. Trang Duệ và Lưu Xuyên chẳng hiểu cái gì cả, bọn họ dứt khoát đi đến xem người ta phân biệt những tảng đá kia như thế nào. Trang Duệ vào Lưu Xuyên đến bên cạnh một người đàn ông trung niên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Khi ngồi xuống xem xét chưa được 3 phút thì ông chủ ngồi sau bàn vung đã mở miệng nói: "Nhị vị, mới vào nghề sao? Các vị thấy những khối đá kia thế nào?" Hai vị này đã xem xét vài phút nhưng cũng không thấy có bất kỳ điều gì khác biệt. Sau khi nghe ông chủ nói như vậy thì cũng đi đến. Sau đó thấy bên cạnh bàn còn có vài chiếc ghế, cả hai đều đứng từ sáng đến trưa, vì thế mà khá mệt mỏi, ngồi xuống ghế không khách khí. "Ông chủ, những tảng đá này đều là của ông sao?" "Đúng rồi, sao ông biết chúng tôi là người mới?" Vị thương nhân buôn bán nguyên thạch phỉ thúy nhìn qua cũng không lớn hơn Lưu Xuyên và Trang Dụ vài tuổi, sau khi nghe thấy vậy thì cười ha hả nói: "Chỉ cần nghe lời này của cậu thì biết ngay là người mới, thứ này không gọi là tảng đá mà gọi là mao liêu. Còn nữa, chơi thứ này cần phải chú ý thứ tự trước sau, người khác đang xem hàng thì những người còn lại không được nhúng tay vào, chỉ khi nào người kia xem xong hoặc không mua thì mới đến lượt mình thăm dò. Các vị vừa đến đã chen lấn bên cạnh người ta, không phải người mới sao?" "Ha ha, hai người chúng tôi cũng căn bản không phải là người mới." Trang Dụ bị ông chủ nói cho có chút ngượng ngùng, hắn mở miệng giải thích: "Hai người chúng tôi căn bản chỉ vào xem, nghe nói chỗ này có nguyên thạch phỉ thúy, cố ý đến tìm hiểu một chút, nếu có gì đắc tội thì mong anh thông cảm cho." Ông chủ trẻ tuổi cũng nở nụ cười: "Không có gì, tôi họ Dương, tên chỉ một chữ là Hảo, hai cậu có thể đi dạo trong gian hàng của tôi, xem như có duyên phận chúng ta kết giao bằng hữu nhé." Khi thấy ông chủ Dương Hảo này hào sảng như vậy thì Lưu Xuyên và Trang Dụ cũng báo tên của mình. Dương Hảo loay hoay với dụng cụ pha trà trên bàn, cùng hàn huyên với hai người. Trang Dụ cũng mặc kệ, không quan tâm đến những người đang xem xét nguyên thạch trong gian hàng. Thái độ buôn bán như vậy thật sự làm cho Trang Dụ và Lưu Xuyên cảm thấy nghi hoặc. "Ha ha, bọn họ đều là người trong nghề, không phải anh nói một hai câu sẽ mua hàng. Vì vậy nói cũng phí lời mà thôi, nhìn chúng sẽ mua không thì thôi. Tất nhiên đối với những khách hàng như hai vị thì hoàn toàn có thể lừa dối, nhưng tôi cũng lười làm như vậy." Sau khi nghe được nghi vấn của Trang Dụ và Lưu Xuyên thì Dương Hảo không khỏi cười. Người này giống như Trang Dụ, trên người có một khí chất làm người ta cảm thấy thoải mái. Dù mọi người mới quen nhưng cũng có thể nói vài lời vui đùa, thật sự không sinh ra phản cảm. "Dương huynh đệ, những thứ mao liêu kia có thể phân biệt tốt xấu sao?" Tôi thấy thế nào cũng giống nhau, có phải La Mao Liêu đặt trên ghế và trên kệ thì tốt hơn ở dưới đất không? Mà làm sao để phân chia? Trang Dụ cũng không hiểu điều này, bây giờ hắn gặp một ông chủ bán Mao Liêu không quá lớn tuổi, vì vậy khi nói chuyện cũng tự nhiên đặt câu hỏi. Hai vị, ai cũng biết đây là nguyên thạch phỉ thúy, trước mắt trên thế giới không có vật phẩm nào nhìn thấu được tảng đá. Vì vậy bên trong Mao Liêu có phỉ thúy hay không, phẩm chất của phỉ thúy thế nào, điều này cũng không dám đánh cược. Vì vậy mua sắm Mao Liêu cũng được gọi là đổ thạch. Đổ thạch chia làm hai loại, có bán đổ và toàn đổ. Bán đổ là mở ra một khe hở trên Mao Liêu, cái này gọi là mở cửa sổ hoặc mài một lớp da của tảng đá, cái này gọi là sát thạch. Dù là mở cửa sổ hay sát thạch cũng với mục đích để lộ bên trong của Mao Liêu, chỉ cần làm như vậy sẽ biết bên trong có phỉ thúy hay không. Người mua sẽ căn cứ vào chút màu sắc lộ ra để phán đoán màu của phỉ, như vậy gọi là bán đổ. Dương Hảo vừa nói vừa ôm một tảng đá như hình trứng to như một quả bóng rổ trên mặt kệ xuống. Hắn chỉ vào vết vạt một bên rồi nói: đây là Mao Liêu bán đổ, các cậu xem, đã được cắt một miếng, hơn nữa màu sắc rất tốt. Bình thường là Mao Liêu có chứa phỉ thúy thì càng gần đến vị trí của phỉ thúy sẽ có màu sắc càng tốt. Tất nhiên cũng có nhiều tình huống ngoại lệ, vì bên trong khối Mao Liêu này cũng có thể cho ra phỉ thúy và chó. Nhưng Mao Liêu này bên trong có phỉ thúy là chắc chắn, sở dĩ gọi là bán đổ vì muốn đánh cuộc xem phẩm chất màu sắc và độ lớn của phỉ thúy bên trong mà thôi. Dương huyên đệ, vậy khối Mao Liêu này giá bao nhiêu? Trang Dụ khi quan sát đã nhìn thấy khối Mao Liêu như quả bóng rổ trên tay của Dương Hảo, bên trong trắng tinh căn bản không có phỉ thúy, thậm chí cũng không có chó. Ha ha, Mao Liêu này không tệ, nếu bên trong có phỉ thúy thì ít nhất cũng là loại băng có thể cho ra mặt đá hoặc năm vòng tay, vì vậy sẽ định giá nó là 3 triệu. Dương Hảo lấy tay sờ tảng đá rồi trả lời. Trang Dụ nghe vậy mà không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên là đánh cuộc, mình và Lưu Xuyên cũng không mở miệng muốn mua, hơn nữa ông chủ cũng biết bọn họ không hiểu nên sẽ không lừa gạt. Dương Hảo cho rằng là như vậy, chính ông chơi cũng nhìn lầm Mao Liêu của mình, như vậy ai mua Mao Liêu này thì thật sự là chết tiền. Dương Hảo đặt Mao Liêu lên kệ, sau đó chỉ vào một viên đá đen xì ở bên cạnh rồi nói: đây là Mao Liêu toàn đổ, gái cả thấp hơn Mao Liêu bán đổ, chỉ là bên trong có phỉ thúy hay không thì phải xem vào ánh mắt và vận may của người mua. Tất nhiên toàn đổ là Mao Liêu có hoa văn tốt thì giá cả cũng không tha hơn bán đổ, thế nào, hai vị có muốn thử tay một chút không? Thôi đi cậu Dương, thứ này mà có giá 3 triệu, tôi dù cân ký lên bán cũng không mua nổi, như vậy chẳng phải quá đắt rồi sao? Thứ vài chục đồng một cái, cậu cắt ra mang bán cũng được. Lưu Xuyên khoát tay nói. Hắn khác với Trang Dụ, Trang Dụ thấy đối phương không lớn hơn mình nhiều tuổi thì khiêm nhường, nhưng hắn lại muốn làm đại ca. Nhưng Dương Hảo nhìn vào tướng mạo cử chỉ của Lưu Xuyên thì cũng hiểu tính nết, vì thế hắn nghe xong cũng không giận, chỉ có chút sở khóc đo cười. Nếu Mao Liêu là vài chục đồng một viên, cậu cho rằng cả chợ là bán củ cải trắng sao? Lưu đại ca, anh cũng đừng nói đùa. Những thứ Mao Liêu này dù là bán đổ hay toàn đổ thì cũng lấy ra từ mỏ khoáng của Myanmar, bên trong đều có khả năng có phỉ thúy. Chưa nói đến giá cả của nó, chỉ là công vận chuyển từ Myanmar vào nước, sau đó thuê xe chở từ Quảng Đông đến đây cũng tiêu phí không ít, nếu bán vài chục đồng thì tôi cũng không có đủ tiền xe quay về. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 134, quan gia ngõ hẹp. Lời nói của Dương Hảo làm cho Lưu Xuyên có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu hỏi. Hình như là giá cả có đắt đỏ thật, thứ này có giá vài triệu, nếu bên trong không có gì, chẳng phải sẽ thiệt thòi đến chết mất sao? Dương Hảo có thể thấy Lưu Xuyên là một người hồ đồ, vì vậy cũng không tỏ ra tức giận. Hắn chỉ vào đống Mao Liêu kia rồi nói: Lưu đại ca, nếu anh muốn thì có thể chọn một khối Mao Liêu kia, chỗ đó có giá từ 500 đồng đến 500 ngàn, loại nào cũng có. Dương Hảo nhìn hai con chó Ngao Tây Tạng dưới chân Lưu Xuyên và Trang Dụ thì biết hai người này là những kẻ có giá trị con người rất xa xỉ, móc ra vài chục ngàn để mua vài tảng đá để cắt ra cũng không phải là không thể, vì vậy mới cố gắng kết giao. 500 đồng mua một viên đá vứt đi. Nếu may mắn thì sao? Một đầu cậu có muốn đánh cuộc không? Lưu Xuyên thật sự không có chủ ý. Tuy 500 đồng cũng không coi là nhiều nhưng lợi nhuận của hắn cũng được đổi lấy từ mồ hôi nước mắt, không phải gió thổi đến, vì vậy muốn trưng cầu ý kiến của Trang Dụ. Chúng ta chọn vài viên đá để thử xem thế nào, nếu đã đến đây cũng nên giúp một chút cho việc kinh doanh của ông chủ Dương. Trang Dụ khẽ gật đầu, những thứ mao liêu bán đổ kia dù có cực phẩm phỉ thúy ở bên trong thì chắn cũng không chơi nổi. Bây giờ trên người hắn chỉ có khoảng 100 ngàn, căn bản không đủ để mua một khối đá mao liêu bán đổ. Nhưng những mao liêu toàn đổ thì khác, nếu với giá 500 hay 1 ngàn mà tìm ra phỉ thúy, như vậy lợi nhuận sẽ tuyệt đối là khó tưởng. Hai người vừa nói vừa đứng lên, đúng lúc có một người đi đến đối mặt với Lưu Xuyên và Trang Dụ. Lưu Xuyên chỉ cần nhìn là phát hiện ra đối phương chính là vị giám đốc họ Hứa đã từng gặp mặt ở quán trà của Tống Quân, vì vậy hắn không khỏi hô lớn. Ôi trời, đây không phải là vị huynh đệ dối trá kia sao? Trùng hợp quá, ông anh cũng đến đây à? Hứa Vĩ đi đến thấy Lưu Xuyên và Trang Dụ thì cũng thật sự kêu khổ không thôi. Sao đi đến đâu cũng gặp mặt bọn họ thế này? Thứ nhất là Hứa Vĩ sợ Vương Cổn đến gây phiền cho mình. Thứ hai là muốn xem xét những món mao liêu tham gia hội chợ triển lãm hôm nay, vì vậy muốn đến sảnh dơ để xem. Ôi, thì ra là Trang tiên sinh và Lưu tiên sinh, trùng hợp vậy sao? Tôi lần này cũng mở một gian hàng ở hội chợ triển lãm, tất nhiên sẽ có mặt ở đây, hai vị sao lại đến đây? Hứa Vĩ là người cổ động Vương Cổn đến gây phiền cho Tần Huyên Băng và Lôi Lôi, vì vậy không khỏi có tật giật mình. Đáng cười, thiên hạ chỉ có nhà anh mở công ty châu báu thôi sao? Anh có thể tới, tất nhiên hai anh em của chúng tôi có thể thấy cũng có thể đến, không thấy hai anh em chúng tôi chuẩn bị xem đá sao? Lưu Xuyên chừng mắt nhìn Hứa Vĩ rồi tức giận trả lời, tâm tình của hắn vốn rất tốt, gặp phải người này thì thật sự có chút bức bối. Đổ thạch sao? Hứa Vĩ chớp mắt, hai người này chạy đến đây đổ thạch, chỉ sợ ngay cả cái quần cũng không còn, vì vậy hắn lập tức nói. Ông chủ Lưu đã nhìn chúng khối mao liêu nào vậy? Có thể cho tôi xem qua để mở mang kiến thức được không? Anh có bị gì không vậy? Chỗ này lớn như vậy, anh cứ tùy tiện đến chỗ khác mà kiến thức. Lưu Xuyên khoát tay mất kiên nhẫn, hắn thấy người này thì cảm thấy rất phiền. Vừa rồi khi dạy bảo tên Vương Bổn kia thì hắn đã từng thấy trong đám người vây quanh có một kẻ trông khá quen, có lẽ chính là tên khốn dối trá này. Rõ ràng đã thấy mình và Trang Dụ nhưng vẫn còn giả vờ bây giờ mới gặp. Hì hì, tôi mở hàng buôn bán, người đến đều là khách. Lưu đại ca ít nói đi một câu, xem như hòa khí sinh tài. Khi thấy Lưu Xuyên và Trang Dụ với người đến sau có chút bất hòa thì Dương Hảo vội vàng đứng lên hóa giải. Lưu Xuyên hừ lạnh một tiếng, rồi cùng Trang Dụ đi về phía khu vực đặt mao liêu toàn đổ. Hứa Vĩ cũng không biết là có cố ý hay không, hắn đi theo sau lưng hai người Trang Dụ, trong miệng còn liên tục nhắc nhở. Chỗ này đều là mao liêu toàn đổ, hai vị sao không đến xem mao liêu bán đổ, thứ đó có tỷ lệ ra phỉ thúy rất cao, coi như không quá nguy hiểm. Trang Dụ cũng có chút bực bội, huynh đệ này không có quan hệ tốt với anh đi theo làm gì? Nhưng hắn chợt có ý nghĩ, đến đây cổ động để bọn họ đánh cuộc bán đổ, có lẽ cũng không có hảo cảm gì, nhưng nếu để mình rút lui thì đừng hòng. Hắn nghĩ đến đây mà mở miệng nói. Nếu giám đốc Hứa đã nói như vậy, chúng ta sẽ cùng xem mao liêu bán đổ, giám đốc Hứa cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta. Hứa Vĩ nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ Trang Dụ lại cải biến thái độ, vì vậy lập tức gượng cười nói. Tôi cũng không hiểu nhiều lắm, mọi người cùng xem mà thôi. Dương Hảo lần này cũng không mang đến nhiều mao liêu bán đổ, Ngoài những mao liêu tương đối nhỏ trên kệ thì trên mặt đất cũng chỉ có hai viên mao liêu bán đổ nặng vài trăm cân. Tất cả đều là mao liêu đã mở cửa sổ, khối đá nào cũng đã xuất hiện màu xanh, hơn nữa màu sắc khá tốt. Nếu như bên trong cũng là như vậy thì sợ rằng mua viên đá này với giá 3-5 triệu cũng không lỗ. Trang Dụ đi đến bên cạnh lấy mao liêu bán đổ vừa rồi Dương Hảo cầm ra để đặt sang một bên, sau đó lấy kính lúp ra ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xuống. Hứa Vĩ thì đi dạo một vòng quanh khu vực mao liêu bán đổ, trên cơ bản đều không quá chú tâm, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía viên mao liêu của Trang Dụ, đồng thời cũng đi đến. Này, giám đốc Hứa, anh dù sao cũng là ông chủ lớn, cũng không phải không hiểu quy củ đấy chứ. Huynh đệ của chúng tôi đang xem mao liêu, anh dù sao cũng phải chờ đến lượt mình chứ. Lưu Xuyên nói thiếu chút nữa thì làm cho Trang Dụ muốn cười phì ra, người này trí nhớ rất tốt, ông chủ kia vừa nói ra quy củ thì bên này đã sử dụng rồi. Hai vị cứ tiếp tục, tôi chỉ ở bên cạnh xem qua tuyệt đối sẽ không nhiều lời, nếu hai vị muốn mua thì tôi cũng sẽ không nâng giá, như vậy được chứ? Hứa Vĩ rất ẩm nhẫn cũng không tức giận, chỉ cười hì hì mà thôi, vì thế Lưu Xuyên cũng không thể làm gì được. Trang Dụ nhìn nửa ngày cuối cùng nhíu mày đứng lên nói với Đại Học: ông chủ Dương, tảng đá này có thể bán rẻ một chút được không? Buổi chiều tôi vừa mua xe, hiện tại trên người không có đủ 3 triệu. Dương Hảo nghe vậy thì có chút sững sốt. Hắn biết Trang Dụ là lính mới mà lại dám đổ thạch một viên đá với giá 3 triệu. Nhưng sau đó hắn lại nhìn Hứa Vĩ ở phía sau, lại giống như hiểu ra điều gì đó. Thì ra hai ông chủ kia đang dây dưa với nhau. Ông chủ Trang, không phải tôi không giảm giá cho anh, thứ này đều là trưởng bối trong nhà quyết định ra, tôi cũng chỉ có thể bán với giá như vậy mà thôi, chính mình không thể làm chủ được. Hơn nữa khối mao liêu này có biểu hiện không tệ, anh chỉ cần lấy tay đụng vào sẽ thấy bên trong không có chút sắc trắng nào, nói không chừng sẽ có thể có kim cương, đến lúc đó đừng nói là 3 triệu, gấp vài lần cũng còn chưa đủ. Dương Hảo vừa nói vừa dùng đèn pin soi kỹ cho Trang Dụ, hơn nữa cũng biến từ Trang Huyên để thành ông chủ Trang. Thật ra Dương Hảo cũng rất coi trọng khối mao liêu bán đổ này, chỉ là khi kinh doanh mao liêu phỉ thúy sẽ rất kiêng kỵ tự mình cắt đá mổ ngọc, dù thế nào cũng không tự mình ra tay, như vậy là tối kỵ. Trang Dụ cũng không tiếp nhận đèn pin của Dương Hảo mà uể oải nói: không gạt ông chủ Dương, tôi bây giờ không đủ 3 triệu, thế này đi, giá 2 triệu, nếu anh đồng ý bán, tôi sẽ mua, không bán thì cũng chịu thôi. Lưu Xuyên ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi nháy mắt, hắn thật sự không hiểu Trang Dụ đùa giỡn trò gì, nhưng hắn cũng biết huynh đệ của mình sẽ không nói lời nhảm nhí, từ nhỏ đến lớn thì Trang Dụ luôn suy nghĩ trước khi hành động. Đúng vậy ông chủ Dương, thế nào, đây là một vụ mua bán lớn rồi đấy, một tảng đá vứt đi được bán với giá 2 triệu, rất tốt rồi. Lưu Xuyên liếc mắt thấy Hứa Vĩ ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào khối mao liêu bán đổ kia, vì vậy trong lòng cũng chợt hiểu ý, bắt đầu rung tay giúp Trang Dụ. Hai vị vừa rồi không có tâm tư mua sắm nên tôi mới nói ra giá quy định, nói thật nhé, 3 triệu là giá thấp nhất, một đồng cũng không thể giảm, hai vị xem ra nên tìm mao liêu khác đi. Dương Hảo có chút sở khóc sở cười, mao liêu bán đổ này bị Lưu Xuyên coi là tảng đá vứt đi, nhưng lời nói như vậy cũng đúng, nếu bên trong không có gì cũng là vứt đi, nếu thật sự có gì bên trong thì cái giá hơn 3 triệu vẫn còn rẻ. Trang Dụ nghe nói như vậy thì vẻ mặt có chút thất vọng, hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá kia một lúc, sau đó lắc đầu kéo Lưu Xuyên còn đang kỳ kèo giá cả với Đại Học đi ra khu vực mao liêu toàn đổ. Này, hai vị không tiếp tục xem xét khối mao liêu này nữa chứ? Sau lưng vang lên âm thanh có hơi đắc ý của Hứa Vĩ, Lưu Xuyên quay đầu định tìm phiền phức nhưng bị Trang Dụ kéo lại, sau đó hùng hổ kéo Lưu Xuyên đến khu vực có chứa mao liêu toàn đổ. Hừ, tiểu nhân vật đúng là tiểu nhân vật, không có kiến thức, lại keo kiệt, một viên mao liêu vài triệu cũng không cầm được, còn dám đến đổ thạch. Nhìn thấy hai người kia đi xa, trên mặt Hứa Vĩ lộ ra nụ cười khinh thường nói với Dương Hảo ở bên cạnh: tiên sinh cũng có hứng thú với mao liêu này sao? Dương Hảo cũng không quan tâm đến ăn oán giữa hai bên, hắn chỉ quan tâm có mua Mao Liêu hay không mà thôi. Được, để tôi xem thế nào. Hứa Vĩ tiếp nhận kính lúp và đèn pin Dương Hảo đưa đến, sau đó hắn cẩn thận quan sát. Vừa rồi đứng ở bên cạnh hắn cũng rất xem trọng viên đá này, nếu màu xanh có thể kéo sâu vào bên trong thì khả năng sẽ có cực phẩm phỉ thúy, không thì ít nhất cũng có thể thu lại được tiền vốn. Vào tháng 4 mỗi năm ở Myanmar có tổ chức hội chợ phỉ thúy, các công ty châu báu trong ngoài nước đều có người tham gia. Hứa Vĩ vì thời gian trước phạm sai lầm nên bị giữ lại trong nước để tham gia hội chợ triển lãm ở Nam Kinh. Nhưng cũng vì vậy mà các chuyên gia đổ thạch trong công ty đều đã đi sang Myanmar. Lúc này hắn cũng có kinh phí vài triệu để mua nguyên liệu. Một đầu, cậu có phải định hấp dẫn tên kia mua tảng đá đó không? Sao cậu biết sẽ không có phỉ thủy trong đó? Lưu Xuyên hỏi Trang Dụi đang xem xét một viên Mao Liêu toàn đổ. Tôi không biết, tôi có cảm giác không tốt với viên đá kia, giống như với đồ cổ vậy, đây là giác quan thứ 6, hiểu chưa? Trang Dụi cũng không thể giải thích với Lưu Xuyên, chỉ có thể đổ thừa vào cảm giác, dù sao thứ này cũng khó nói cho rõ ràng được. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 135. Gặp vận may lớn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ông chủ, giá bán Mao Liêu bán đổ này thật sự không thể nào giảm thêm một chút nữa được sao? Hứa Vĩ cầm lấy kính lúp và đèn pin, hắn nhìn hơn 10 phút cuối cùng mới đặt xuống hỏi Dương Hảo ở bên cạnh. Giám đốc Hứa, anh cũng là người trong nghề, anh cũng đã nhìn ra viên Mao Liêu bán đổ này, không cần nhiều lời, 3 triệu là giá thấp nhất của nó. Nếu đặt ở Phủ Ninh hoặc là chợ nguyên thạch phỉ thúy nào khác, sợ rằng ngày sẽ tuyệt đối không mua được. Dương Hảo vừa thấy Lưu Xuyên gọi tên Hứa Vĩ, vì vậy lúc này cũng gọi đối phương là giám đốc Hứa. Hắn có chút khổ sở, lúc ra khỏi cửa thì trưởng bối trong nhà nói phải bán Mao Liêu bán đổ này với giá hơn 4 triệu, nhưng thật sự không có người mua, vì thế mới bán đi với giá 3 triệu. Không ngờ mới là ngày đầu tiên của phiên triển lãm thì mình đã định giá nó là 3 triệu, xem ra trở về nhất định sẽ bị mắng. Hứa Vĩ thầm tính toán, Mao Liêu bán đổ này đã được cắt đi một phần đá, đã lộ ra một mặt giống như phỉ thúy, có tính chất như một quả trứng gà, đồng thời có dấu vết hơi mờ, không có chút tạp chất, có lẽ là có màu xanh nhạt, hơn nữa lại phân bố rất đều, rõ ràng là có phỉ thúy bên trong. Chỉ cần màu sắc như thế này có thể tiếp tục ăn sâu vào thêm 3 cm, như vậy lần này sẽ là lợi nhuận. Được, tôi sẽ mua khối Mao Liêu này, tôi cũng không phải giống như một số người, vài triệu cũng không thể bỏ ra, còn nói là chơi đổ thạch, về nhà chơi bùn thì hay hơn. Hứa Vĩ cố gắng đề cao âm thanh để cho hai người Trang Dụ có thể nghe thấy được, lúc này có thể nói là hắn đắc chí vừa lòng, vừa mua được một khối Mao Liêu tốt. Hơn nữa lại có thể đối đầu thắng vì oan gia của mình. Đáng tiếc là mỹ nhân kia không có mặt ở đây, nếu không sẽ được thấy kịch hay vừa rồi. Con bà nó, thằng cháu nội này thật sự muốn ăn đòn, có thể sánh với thằng họ Vương vừa rồi. Này một đầu, cậu cảm giác có đúng không thế? Nếu món vừa rồi bên trong có phỉ thúy, sợ rằng chúng ta có thể mua lại được. Lưu Xuyên nghe thấy Hứa Vĩ nói như vậy thì bất bình mắng một câu, trên tay hắn thật sự còn hơn 3 triệu, nhưng đó là số tiền cần dùng vào hậu kỳ xây dựng ngao viên. Lưu Xuyên tiểu tử, cậu đừng có ý nghĩ gì với số tiền đó, tôi nói cho cậu biết nhé, nếu không có tiền ăn cơm thì đi xin, cũng không động vào số tiền kia. Trang Dụ nghiêm mặt nói với Lưu Xuyên, hắn biết vì huynh đệ của mình rất lớn gan, hơn nữa tính tình lại nóng vội, sợ rằng sẽ có lúc bị người ta ép mua thứ không đáng. Hì hì, tôi chính là như vậy, nếu cậu không gật đầu thì số tiền kia sẽ không bao giờ được động vào. Lưu Xuyên bình thường rất ngang ngược, nhưng trong đời ngoài sợ cha thì cũng chỉ ngại Trang Dụ, vì vị huynh đệ này của hắn chỉ cần thay đổi thái độ là có chuyện. Được rồi, ngao viên của chúng ta sau này sẽ là một bồn đầy châu báu, bản thân chúng ta hiểu rõ là được, chúng ta chọn vài tảng đá để xem vị giám đốc họ Hứa kia có được thứ gì. Trang Dụ liếc mắt nhìn Hứa Vĩ đang quét thẻ tính tiền với Dương Hảo ở phía xa mà có chút hả hê. Viên mao liêu bán đồ kia đã được hắn nhìn thông, bên trong thật sự có phỉ thúy nhưng chỉ dày khoảng 2cm mà thôi. Hắn cũng không biết giá cả hiện tại của phỉ thúy, nhưng hắn biết chỉ chút phỉ thúy như vậy thì sợ rằng chưa có giá 300 ngàn chứ chưa nói đến giá 3 triệu. Sau khi Hứa Vĩ và Dương Hảo giao dịch xong, hắn cũng không bỏ đi mà ngồi trên ghế trò chuyện với Dương Hảo. Hôm nay hắn muốn xem Trang Dụ và Lưu Xuyên sẽ chọn viên mao liêu toàn đổ nào. Nếu như mở ra tại hiện T, Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ, Cơ, chính mình sẽ có cơ hội chế nhạo một phen. Trang Dụ bây giờ thật sự có chút bực bội. Vừa rồi nói chuyện vài câu với Lưu Xuyên xong thì hắn đã sử dụng linh khí để xem xét mao liêu toàn đổ nơi đây. Chỉ nhìn qua 10 viên mao liêu thì hắn đã thấy bên trong phần lớn là kết tinh bóng trắng, thậm chí còn không có màu xanh. Ngay cả viên đá nặng 300-400 kg cũng giống tuyết, không có gì. Đánh cuộc 10 lần thua 9, câu nói này cũng không sai. Mình đã nhìn qua 10 khối mao liêu, nhưng tất cả đều không có phỉ thúy bên trong. Nếu đổi thành người khác đi xem xét vẻ bề ngoài, sợ rằng sẽ mua 1-2 viên, và như vậy chỉ có thể là mất tiền. Trang Dụ vừa lật những viên mao liêu vừa thầm nghĩ, tốc độ xem xét của hắn là rất nhanh, chỉ sau một lát đã xem hết hơn 20 viên mao liêu. Ủa, hình như có thứ gì đó. Trang Dụ đứng lên đang định đi về phía Lưu Xuyên thì một khối mao liêu mà vừa rồi hắn không để ý chợt lọt vào mắt. Khối mao liêu này có hình chứng nhỏ hơn U, V, Quy, Quy, Nơ quả bóng đá một chút. Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì thật sự không khác gì viên đá hắn đã từng lấy ra phỉ thúy đế vương lục, cũng có màu đen xì, không vân hoa, biểu hiện không tốt. Nhưng hắn lại thấy bên trong lóe lên màu xanh. Trang Dụ vội vàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, bên trong khối mao liêu này thật sự có phỉ thúy, nó to như nắm tay, hơn nữa màu sắc cũng không đậm, hàm lượng linh khí cũng không nhiều, nhìn có vẻ trong suốt. Trang Dụ cũng không thể nào dự đoán được giá trị của viên phỉ thúy này, nhưng hắn cầm viên mao liêu lên, nếu viên đá này bán với giá 500 hay 1000 thì mua lại sẽ không lỗ. Trang Dụ suy nghĩ rồi cầm lấy viên mao liêu lên rồi đứng lên đi về phía Lưu Xuyên. Hắn vừa đi vừa dùng linh khí xem xét dưới chân, đáng tiếc là không có bất kỳ mao liêu nào có chứa linh khí. Một đầu cậu cũng chọn xong rồi à? Này, khối mao liêu của cậu nhỏ như vậy, liệu có phỉ thúy không? Cậu xem, viên mao liêu này của tôi lớn hơn cậu gấp bội. Lúc này Lưu Xuyên thật sự đã chọn xong một viên mao liêu khoảng 30-50 cân. Hắn thật sự cố gắng hết sức mới nhấc lên được. Nhưng sau khi thấy tảng đá trong lòng Trang Dụ thì thật sự không khỏi bật cười trêu chọc. To như vậy thì có cái quái gì? Trang Dụ tức giận trả lời một câu, sau đó thuận mắt nhìn tảng đá của Lưu Xuyên. Vừa nhìn qua đã mở rộng tầm mắt, thật sự thiếu chút nữa đã không ôm được tảng đá mao liêu của mình. Mao liêu toàn đổ của Lưu Xuyên tuy không nhỏ nhưng bề ngoài rất kém cỏi, tảng đá kia có lẽ đã từng bị ma sát, vì bên ngoài có nhiều vết sạn, người trong nghề đều biết mao liêu có vết sạn thì chỉ là phế liệu. Trang Dụ cũng không hiểu những thứ này, nhưng hắn thấy bên trong mao liêu của Lưu Xuyên có màu xanh đậm, dù là viên đế vương lục của mình cũng không bằng. Đó là lần đầu tiên Trang Dụ được thấy viên phỉ thúy lớn như vậy, vì thế không khỏi có chút thất thần. Một đầu cậu thấy sao? Tôi nói cho cậu biết, viên đá này nhất định sẽ cho ra phỉ thúy. Lưu Xuyên thấy Trang Dụ thất thần thì không khỏi dương dương đắc ý nói. Con bà nó, tiểu tử này đúng là quá may mắn, mao liêu như vậy cũng được chọn. Trang Dụ thấy Lưu Xuyên nói như vậy thì mới dịch chuyển ánh mắt khỏi viên mao liêu 30-50 cân. Hắn đánh giá nhưng viên mao liêu bên cạnh Lưu Xuyên mà không thấy có thứ gì bên trong. Vì vậy mà không khỏi thầm oán một câu. Hai vị ông chủ đã chọn xong rồi sao? Khi thấy Trang Dụ và Lưu Xuyên mỗi người ôm một tảng đá quay về thì Dương Hảo đứng lên giúp Lưu Xuyên đặt tảng đá xuống bàn. Vì vậy mà mao liêu của Trang Dụ và Hứa Vĩ đặt lên bàn cũng chẳng có gì đáng thu hút. Thế nào cậu Dương, huynh để tôi chọn viên mao liêu này không sai đấy chứ? thể tích của nó lớn hơn những viên mao liêu kia vài lần, chắc chắn phỉ thúy bên trong cũng lớn hơn. Lưu Xuyên nói ra những lời này có lực sát thương hơi lớn, không riêng gì Hứa Vĩ cười phá lên ha hả, mà ngay cả Dương Hạo và nhóm cổ lão gia tử cùng Tần Huyên Văn vừa đi đến cũng buồn cười, ý cười biểu hiện đầy mặt, chỉ mình Trang Dụ thầm mắng tên Lưu Xuyên này quá may mắn mà thôi. Ôi, chú cổ, mời ngồi. Dương Hạo đang cười thì thấy đám người cổ lão gia tử đi đến, tuy hắn cũng bị vẻ đẹp của Tần Huyên Băng thu hút nhưng định lực lại rất tốt, hắn lập tức có phản ứng, vội vàng mời cổ lão gia tử ngồi xuống, ngay cả Hứa Vĩ ngồi ở bên cạnh cũng phải đứng lên. Hừ, tảng đá này không tốt sao? Tôi mua nó, cậu Dương, nói giá đi. Lưu Xuyên thấy vẻ mặt của mọi người thì giận tím mặt, hắn chọn lựa mao liêu rất kỹ, không ngờ bị mọi người chê cười, vì vậy hắn hạ quyết tâm chỉ cần không cao quá 50 ngàn. Không quá 20 ngàn, à, vẫn là đắt. Chỉ cần không quá 5 ngàn thì hắn có thể mua lại. Dương Hảo nghe vậy thì nhìn qua khối mao liêu của Lưu Xuyên, nếu nói trắng ra thì mao liêu này là bán đổ, sở dĩ ném ra bên phía mao liêu toàn đổ cũng vì đã cắt một lần, lại ma sát một mặt, không có màu xanh mà lại có vết sạn, rõ ràng là phế liệu. Khi thấy cổ lão gia tử ngồi ở bên cạnh thì Dương Hảo cũng không dám ra giá lung tung, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: có chú cổ ở đây, tôi cũng không gạt anh, mao liêu này đã từng bị cắt, biểu hiện không tốt, nếu Lưu đại ca muốn thì chỉ cần bỏ ra 3.000 đồng mà thôi. Lưu Xuyên nghe vậy cũng không nói thêm điều gì, ánh mắt nhìn về phía cổ lão gia tử đang đeo kính lão. Cổ lão gia tử xoay mao liêu của Lưu Xuyên trên mặt bàn rồi vừa xem vừa nói: cậu này nói không sai, mao liêu này không có quá nhiều tỷ lệ có phỉ thúy, tiểu Lưu nếu muốn chơi đùa thì có thể bỏ ra 3.000 đồng để thu vào. Lưu Xuyên đừng mua, 3.000 đồng cũng đủ mua cho em một bộ quần áo. Lôi Lôi ở bên cạnh không đồng ý, thứ này rõ ràng là phế liệu mà mua với giá 3.000 đồng, đúng là ngu ngốc. Đúng vậy, 3.000 đồng còn làm được nhiều thứ, không nên mua phế liệu. Hứa Vĩ ở bên cạnh dùng giọng hả hê nói: Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 136, gặp vận may lớn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hì, phân cao thấp với huyên đệ, tôi cũng không ném ra nhiều tiền, 3.000 thì 3.000. Lưu Xuyên bị Hứa Vĩ chọc giận, vì vậy hắn cũng không quan tâm mình bị Lôi Lôi trách phạt nhéo lỗ tai hay véo hông, hắn không nói hai lời mà lấy từ trong túi ra 3.000 đồng ném cho Dương Hạo. Trang Dụ thấy vậy mà liên tục cười thầm, người ngốc có phúc của người ngốc, nói lời này thật sự khá đúng với Lưu Xuyên. Lôi Lôi thấy Lưu Xuyên như vậy cũng không phản bác mặt mũi của hắn trước mặt mọi người, vì vậy mà giữ im lặng, chỉ là trong lòng đang nghĩ sẽ xử lý Lưu Xuyên thế nào, người ngoài thật sự không biết. Ông chủ Dương, hai khối đá của tôi có giá cả thế nào cũng đừng làm thịt huyên để đấy nhé. Tôi chẳng qua chỉ cắt đá cho vui, nếu quá mắc thì tôi cũng không muốn. Trang Dụ chỉ vào hai khối mao liêu của mình rồi nói với Dương Hạo: hai khối mao liêu của ông chủ Trang là mao liêu toàn đổ, đây đều là mao liêu được lấy ra từ mỏ ở Myanmar, tuy biểu hiện bên ngoài không tốt nhưng bên trong có thứ gì cũng không thể nói cho rõ được. Thế này đi, hai khối mao liêu tổng lại là 30 ngàn, anh thấy thế nào? Dương Hảo biết rõ số mao liêu toàn đổ hay bán đổ đưa đến hội chợ triển lãm lần này cũng không phải được tính là tốt nha, chẳng qua chỉ là để cho hắn làm quen mà thôi. Nói thật ra một viên mao liêu của Trang Dụ chính là một mảnh của mao liêu bán đổ mà Hứa Vĩ đã mua trước đó. Cổ lão gia tử nghe xong lời báo giá của Dương Hảo thì cũng nhìn thoáng qua mao liêu của Trang Dụ, sau đó lắc đầu từ chối cho ý kiến. 30 ngàn hôm nay cũng không đáng là gì, ông chủ Trang trước đó đã bán được bản thảo với giá hơn 3 triệu, chút tiền lúc này cũng không tính là mưa bụi với ông chủ Trang. Hứa Vĩ ở bên cạnh lại tiếp tục nói gở, bây giờ hắn cũng không có tâm tư với Tần Huyên Băng, cũng không sợ Tần Huyên Băng có ý nghĩ gì với mình. 2000, ông chủ Dương nếu đồng ý thì tôi sẽ mua và mở ra, nếu không đồng ý thì tôi sẽ trả lại. Trang Duệ nhìn Dương Hảo rồi nói với vẻ mặt kiên định, có động tác lắc đầu của cổ lão gia tử, hắn cũng không sợ Dương Hảo không bán. 2000 thật sự quá ít, cũng không đủ phí chuyên chở. Được rồi cậu Dương, lời này của cậu là không đúng, thuê xe từ Quảng Đông đến đây chỉ là vài chục ngàn mà thôi, chẳng lẽ bọn họ sẽ tính công chuyên chở từng tảng đá. Lưu Xuyên cũng không đợi Dương Hảo nói xong thì đã lên tiếng cắt đứt lời, hắn cả ngày chạy khắp nơi thật sự hiểu rõ phí chuyên chở trên thị trường. Được, 2000 thì 2000, hôm nay là ngày đầu tiên, xem như thuận mua vừa bán. Dương Hảo khẽ gật đầu đồng ý, lần này coi như hắn đã đạt được mục đích khi đến đây, đã bán được viên mao liêu bán đổ kia với giá 3 triệu, về nhà coi như có công lao, còn những thứ khác, giá cả nhiều ít thế nào thì hắn có thể tự quyết định. Ông chủ Dương đếm xem đã đủ chưa? Trang Dụ lấy từ trên người ra một sấp tiền, lấy ra 2000 đưa cho Dương Hảo. Lần này hắn về Trung Hải còn phải trả tiền mà đại ca Dương Vĩ đã thuê phòng cho mình, còn có những chi tiêu khác, vì vậy trên người có cầm theo 30 ngàn, bây giờ xem như vừa hẳn có thể sử dụng. Dương Hảo bỏ tiền vào trong máy đếm, chỉ một lát đã xong đúng số lượng. Hắn thu tiền rồi nói với nhóm Trang Dụ: được rồi, đúng là 2000, các vị, những mao liêu này mở ra ở đây hay đưa về nhà? Chỗ này của tôi cũng có đầy đủ các công cụ, cũng coi như thuận tiện. Khối mao liêu của tôi sẽ không mở ra ở đây, không biết những mao liêu của ông chủ Lưu và ông chủ Trang có mở ra vào lúc này không? Hứa Vĩ mở miệng nói, hắn tuy biết chuẩn khối mao liêu bán đổ mà mình mua sẽ có phỉ thúy nhưng lại không quá hiểu rõ chuyện cắt đá, sợ mình cắt hư mất phỉ thúy bên trong. Phải biết rằng cắt đá cũng cần có nghệ thuật rất lớn, liên quan đến giá cả của viên phỉ thúy được lấy ra. Ừ, làm gì mà không cắt. Tôi là người sảng khoái, thấy bội dạng keo kiệt của anh cũng chán ngán. Lưu Xuyên nói làm cho Hứa Vĩ tức giận trợn trừng mắt. Sao có thể so sánh được, một mao liêu 3000 và 3 triệu. Nếu đổi lại là Hứa Vĩ mua một mao liêu giá 3000, hắn cũng thật sự dám cắt ra. Một đầu cậu cắt trước đi, để tôi xem một chút. Đợi Dương Hảo cắm điện dụng cụ cắt đá thì Lưu Xuyên lên tiếng, rõ ràng là chỉ nghĩ cho mình, vì nếu hai viên đá của Trang rồi không có gì, hắn cũng đỡ xấu hổ. Khi thấy bên này có người muốn mở mao liêu thì đám thương nhân đến mua mao liêu cũng chạy đến, tình huống náo nhiệt này bọn họ phải xem. Hơn nữa nếu cắt xong và bên trong có phỉ thúy và chất lương không sai thì bọn họ có thể mua về. Phải biết rằng ở Myanmar cũng có hạn chế số lượng nguyên thạch phỉ thúy được đưa ra, bây giờ nguyên liệu phỉ thúy rất căng thẳng. Bác, hay là ngài cắt? Trang Dụ nhìn về phía cổ lão gia tử, hắn khách khí nói một câu, thật ra tâm lý của hắn đã sớm không xem đó là gì, trong viên đá có thứ gì thì hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi. Không cần trực tiếp cắt vào giữa là được. Cổ lão gia tử khoát tay áo nói, nói đùa gì vậy, một tảng đá trời ơi mà cần mình đến mở ra sao? Trang Dụ cũng không nhiều lời. Hắn trước tiên đặt khối mao liêu như nắm tay xuống dụng cụ cắt đá, đây là một loại máy cắt đá trong nước thao tác rất tiện. Trang Dụ cũng không có chút do dự, hắn trực tiếp đưa răng cưa về phía tảng đá. Những tiếng xoẹt xoẹt khó nghe vang lên, chỉ một lát sau thì khối mao liêu như nắm tay đã được bổ ra từ chính giữa. Mọi người cùng đưa mắt đến xem, trong miệng cũng không khỏi phát ra âm thanh thở dài. Không cần nói cũng biết bên trong không có thứ gì. Nhưng cổ lão gia tử nhìn động tác của Trang Dụ thì khẽ gật đầu khích lệ. Rõ ràng là trẻ con dễ dạy, cắt đá và đổ thạch phải quyết đoán, khi ra tay thì phải quyết đoán, không lo được mất. Hành động vừa rồi của Trang Dụ rất phù hợp với điểm này. Thế nào? Ông chủ có tiếp tục cắt nữa không? Dương Hảo tách nhóm người ra rồi đi vào bên trong hỏi Trang Dụ. Vì cắt đá cũng đôi khi rất mê tín, viên thứ nhất không ra phỉ thúy, sợ rằng những viên tiếp theo sẽ có cơ hội rất thấp. Tuy đây chỉ là tin đồn nhảm nhưng có điều cũng rất linh truyền rộng, cũng nhiều người tin. Cắt chứ? trang dụ biểu hiện giống như dân cờ bạc vừa mới thua. Điều này làm cho Hứa Vĩ ở bên cạnh cảm thấy sảng khoái, thiếu chút nữa đã cười lên. Tiểu Trang, mở tảng đá ra đi. Biểu hiện của Trang dụ thật sự đã gạt được cổ lão gia tử, vì tâm tính của dân cờ bạc thật sự không phù hợp với nghề đổ thạch. Nếu dùng tâm tính đó để đi đổ thạch, sớm muộn gì cũng táng ra bại sản. Cổ lão gia tử không khỏi nói một câu, điều này làm cho Trang Dụ ổn định tâm tính của mình. Vâng. Trang Dụ lên tiếng đồng ý, hắn đặt viên mao liêu mà Dương Hảo vừa đưa đến lên bàn mổ đá, sau đó máy cắt đá phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt, bắt đầu cắt chung quanh viên mao liêu. Viên phỉ thúy ở trung tâm khối mao liêu này vì thế nên mặt ngoài chỉ có chút tinh thể màu trắng, cũng không xuất hiện hoa văn gì cả. Cổ lão gia tử đứng bên cạnh chiếc máy đưa mắt nhìn mặt đá, trước tiên dừng lại một chút. Khi động tác của Trang Dụ dần nhanh chóng thì đá nát tung bay, vô tình cho bụi rơi xuống đầy đất. Cổ lão gia tử chợt lên tiếng, Trang Dụ vội vàng buông lỏng máy cắt đá. Cổ lão gia tử tiếp nhận gáo nước mà Dương Hảo đưa đến, sau đó rửa sạch mặt đá rồi ngồi xổm xuống nhìn một lúc, lại lắc đầu nói với Trang Dụ: cắt đi, khả năng ra phỉ thúy là không lớn, nhưng nếu có phỉ thúy thì sẽ nằm ở vị trí trung tâm, cậu bây giờ cắt lệch ra một chút. Trang Dụ nghe được lời của cổ lão gia tử thì thầm bội phục, quả nhiên là gừng càng già càng cay, mình có thể dùng dị năng trong mắt để thấy phỉ thúy, nhưng cổ lão gia tử chỉ thông qua quan sát mặt ngoài lại có thể đưa ra kết luận tốt như vậy, nếu thật sự ra phỉ thúy thì sẽ nằm ở vị trí trung tâm. Cắt đi, đừng dừng. Những lời này bê hơn a nơ nơ lớn phát ra từ trong miệng những du khách đến xem náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, mau cắt đi, nếu ra phỉ thúy thì tôi sẽ mua lại. Người nói lời này có lẽ mà một thương nhân đến mua phỉ thúy. Vì đổ thạch ở nội địa cũng không, vì thế những thương nhân đang xem xét phỉ thúy ở các gian hàng bên cạnh cũng không khỏi chạy đến đây xem náo nhiệt. Những nguyên liệu phỉ thúy bên gian hàng của Dương Hảo đều đặt trên mặt đất, vì đảm bảo chúng không bị đám người kia mượn gió vẻ măng nên ban quản lý cũng phái bảo vệ đến giữ trật tự. Vì vậy mà gian hàng mao liêu vốn có chút quạnh quẽ đã trở nên ầm ĩ. Bác, cháu cắt từ hướng này có được không? Trang Dụ cầm lấy viên phấn vẽ một đường màu đỏ lên mao liêu. Đường phấn này hơi lệch tâm, rõ ràng là nghe theo lời nhắn nhủ của cổ lão gia tử. Ừ, cậu cắt đi, đổ thạch nếu không giao học phí thì không coi vào đâu. Cổ lão gia tử thật sự không quá xem trong viên mao liêu này, vì vậy mở miệng rào đón Trang Dụ, sợ cắt xong mà bên trong không có phỉ thúy thì sẽ sinh ra cảm giác mất mát. Trang Dụ nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn bắt đầu khởi động máy để cho lưới mài lệch tâm viên mao liêu. Hắn thật sự không có chút băn khoăn, hai tay giữ máy rất ổn, cắt theo đúng đường phấn mà mình đã vạch ra. Tránh ra xem với. Khôn biết là ai hô lên, đám người vốn ngưng thở nhìn Trang Dụ cắt đá chợt trở nên kích động. Phần lớn bọn họ đều là những người chưa từng được thấy người ta cắt mao liêu tìm phỉ thúy. Lúc này bọn họ ở phía sau liều mạng chen về phía trước, muốn được xem tình huống chân thật nhất. Đám nhân viên an ninh đang bận rộn vây quanh khu vực cắt đá, bọn họ ngăn cản đám người kia ở bên ngoài. Lúc này cổ lão gia tử ở bên trong cũng đang cầm một mảnh đá có màu xanh nhạt vừa được cắt ra, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tiếp tục tưới nước, đã gần đến trung tâm và xuất hiện màu xanh, tuy tương đối nhạt nhưng màu sắc rất tốt, thật sự rất tốt, có thể là một viên phỉ thúy như nắm tay, xem như là thượng cấp phỉ thúy. Cổ lão gia tử đánh giá trong miệng, lão không khỏi giật mình nhìn khối mao liêu có phỉ thúy này, nhưng lão càng giật mình là Trang Dụ căn quá chuẩn, cắt ra ngay bên cạnh mép phỉ thúy. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 137, gặp vận may lớn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiểu huynh đệ, có bán mao liêu này không? Tôi ra giá 100.000. Khi thấy có phỉ thúy thì đám người có kẻ hô giá. Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, phỉ thúy này to như nắm tay, nếu bán ra với giá 100.000 cũng quá rẻ rồi. Tiểu huynh đệ cũng đừng cắt nữa, Nếu tiếp tục cắt và chạm vào phỉ thúy, như vậy cũng không được giá 50 ngàn. Người vừa rồi tiếp tục dùng giọng không cam lòng nói: Tiểu Trang, cậu tránh ra một chút, để tôi quan sát xem thế nào. Cổ lão gia tử khoát tay áo chuẩn bị tự mình ra trận. Khối Mao Liêu có biểu hiện cực kém này không ngờ lại có thể mở ra một viên phỉ thúy như quả trứng, làm cho lão thật sự bất ngờ. Lão muốn xem phán đoán ngọc thạch nằm ở trung tâm của mình vừa rồi là có đúng không. Trang Dụi nghe vậy thì vội vàng dịch người ra, hắn cũng không muốn tự mình tạo ra danh tiếng. Hơn nữa với kinh nghiệm của cổ lão gia tử, nếu đã xuất hiện màu xanh trên lớp cắt, như vậy chắc chắn sẽ không cắt phạm vào phỉ thúy. Cổ lão gia tử ra tay rất cẩn thận, đầu tiên là cắp một lớp đá ở phía sau khoảng 3 cm rồi ngâm vào nước. Sau khi rửa sạch lại không thấy màu xanh, vì thế lúc này lão mới đặt viên đá xuống máy cắt, nhắm vào vị trí 2/3 của viên Mao Liêu và cắt xuống. Đám người chung quanh đều rối dài cổ nhìn máy cắt chia viên Mao Liêu thành 2 phần, có người nhìn thấy và thở dài một tiếng. Cắt đứt rồi, không đáng giá, nhiều lắm là 30 ngàn. Trong đám người cùng vang lên tiếng nghị luận, giống như tiếc hận cho Trang Dụi, cũng giống như có chút hả hê. Cổ lão gia tử vẫn rất bình tĩnh, lão cầm mặt cắt lên quan sát một lúc, sau đó đặt lên và tiếp tục mài. Tiểu huynh đệ, cũng không còn màu sắc gì nữa đâu, tôi ra giá 30 ngàn thế nào? Anh Hoắc, anh cũng ra giá quá thấp rồi, vẫn còn màu sắc rõ ràng, tôi ra giá 40 ngàn, tiểu huynh đệ thế nào? Đám thương nhân ngọc thạch đến đây chọn Mao Liêu đều ra giá với Trang Dụi, mà Trang Dụi cũng không phản ứng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cổ lão gia tử đang xử lý Mao Liêu ở bên cạnh. Hai bàn tay đầy gân xanh của cổ lão gia tử cực kỳ vững vàng, trong những âm thanh xoẹt xoẹt của tiếng máy cắt đá, ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đá. Khi đá vụn liên tục rơi xuống thì trên mặt lão dần xuất hiện nụ cười. Trời, có màu xanh rồi, cổ lão gia tử đúng là thần. Khi trên mặt cổ lão gia tử xuất hiện nụ cười thì đám người đang ồn ào ra giá bắt đầu đặt chú ý lên viên Mao Liêu. Có người ở vị trí gần đã thấy được màu xanh xuất hiện trên lớp cắt của viên Mao Liêu. Cổ lão gia tử dừng tay rồi tiếp nhận khăn mặt mà Trang Dụi đưa đến, lão lau mồ hôi trán, sau đó đặt khối Mao Liêu chỉ còn lớn như 2-3 nắm tay xuống mặt bàn, sau đó dùng đèn pin và kính lúp xem xét một chút, cuối cùng mới cười với Trang Dụi. Tuy không phải có lớp ngoài trong suốt nhưng hai bên đã có màu xanh, như vậy là không tồi, không có tạp chất, màu xa cũng phân bố đều, là tài liệu rất tốt để làm vòng tay, có thể làm ra được 2 cái vòng tay và 5-6 cái trang sức nhỏ, nói chung sẽ có giá là 1.200.000. Tiểu Dụi, xem như cậu may mắn. Cổ lão gia tử cũng có chút mệt mỏi, lão ngồi xuống mặt ghế. Vì khối Mao Liêu lúc này đã căn bản được mở ra, tất cả đã hầu như rõ ràng. Hơn nữa lão đã ra giá, đám thương nhân ngọc thạch thầm tính toán giá cả và lợi ích khi mua lại, vì thế cũng không còn ai tiếp hết giá. Hứa Vĩ dùng ánh mắt có chút đố kỵ nhìn Trang Dụi, trong lòng thầm mắng tên khốn kia quá may mắn, trước đó có thể mau được bản thảo của Vương Sĩ Trinh, bây giờ tiện tay mua 2 viên Mao Liêu toàn đổ thì mở ra được phỉ thúy. Tuy tỷ lệ lấy ra phỉ thúy từ viên Mao Liêu bán đổ của hắn là rất cao nhưng tóm lại cũng không an tâm khi mở ra. Tiểu tử, cổ lão gia tử đã mở miệng, tôi sẽ mua lại nó với giá 1.200.000, cậu bán nó cho tôi. Vẫn là người mà trước đó từng trả giá 100.000 để mua lại viên Mao Liêu đã cắt một lớp và xuất hiện màu xanh của Trang Dụi. Nhưng lúc này giá cả cao gấp 12 lần, Trang Dụi thật sự có chút động tâm, dù sao hắn cũng không dùng viên phỉ thúy này để làm gì, ngược lại lúc bấy giờ tiền bạc cũng hơi căng, không bằng bán đi cho rồi. Anh Hoắc, anh ra giá khá cao đấy, nhưng tôi cũng muốn viên phỉ thúy kia, tôi ra giá 1.300.000, tiểu huynh để nhớ suy xét. Một âm thanh chợt vang lên, người này đẩy giá lên thêm 100.000. Khi Trang Dụi còn đang do dự thì Tần Huyên băng đi đến trước mặt hắn, nàng có chút ngượng ngùng nói: Trang Dụi, anh có thể bán viên phỉ thúy kia cho chúng tôi không? Trang dù có chút sững sốt, Tần Huyên Văn thỉnh cầu thật sự vượt xa dự liệu của hắn. Khi Tần Huyên Văn thấy hắn không nói gì thì vội vàng nói tiếp: không phải nói anh bán cho em, mà là bán cho công ty của chúng em. Em có thể ra giá 1.500.000 để mua nó, anh thấy thế nào? Đám thương nhân Ngọc Thạch ở bên cạnh đã nâng giá lên 1.400.000, nhưng sau khi nghe Tần Huyên Băng nói thì không còn ai tiếp tục lên tiếng, vì viên phỉ thúy kia lấy ra có thể làm được 2 cái vòng tay, hơn nữa còn có thể làm ra nhiều mặt trang sức, có lẽ chỉ bán được với giá 2 triệu mà thôi, mà thậm chí còn phải đưa ra cửa hàng để kinh doanh buôn bán. Cái giá 1.500.000 đã thật sự là đỉnh điểm rồi. Tiểu Huyên Huyên, cô nên sớm lấy thân báo đáp một đầu, như vậy hắn sẽ tặng cho cô ngay, cần gì phải mua. Lưu Xuyên ở bên cạnh bắt đầu nói bừa, nhưng Tần Huyên Băng nghe vậy thì chỉ đỏ mặt, cũng không lên tiếng phản bác. Lưu manh đáng chết, cũng dám đùa giỡn chị em của tôi. Tôi hỏi anh, nếu viên đá của anh mở ra phỉ thúy, anh có phải sẽ tặng cho tôi không? Lôi Lôi hung hăng véo lên phần thịt mềm bên hông Lưu Xuyên, nàng mở miệng hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì mới biết mình nói hớ, như vậy chẳng phải đã nói cho người khác biết mình đã lấy thân báo đáp sao? Tất nhiên, điều này là đương nhiên, chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Đừng nói là tảng đá kia, dù là chính anh 100 cân cũng đi theo em. Lưu Xuyên cảm thấy vui mừng, càng thêm chút đắc ý. Trang dù, anh đừng nghe lời Lưu Xuyên, viên phỉ thúy này em cũng không mua theo kiểu cá nhân, đây là mua theo danh nghĩa công ty, nếu anh không nhận tiền thì em sẽ từ bỏ. Tần Huyên Văn sợ gây khó cho Trang Dụ nên vội vàng mở miệng giải thích, vài năm qua dù là ở thị trường châu báu nội địa hay Hồng Kông thì đều gặp phải tình huống thiếu thốn nguyên liệu, đặc biệt là công ty gia tộc của Tần Huyên Văn thì những năm gần đây cũng không tìm được nguyên liệu tốt từ Myanmar. Tuy viên phỉ thúy của Trang Dụ vừa được lấy ra là không lớn nơ, hơn u, b, quy, quy, cơ, nơ cũng có thể làm được những trang sức rất tốt, vì thế Tần Huyên Băng muốn mua lại cho công ty của mình. Được, cứ như vậy đi, Huyên Băng em đã mở miệng, anh sẽ bán cho em. Trang Dụ gật đầu đồng ý, 1.500.000 xem như là giá cả không thấp. Lúc trước hắn không biết giá cả của phỉ thúy nên mới tặng cho Tần Huyên Băng một viên có giá vài triệu. Bây giờ nếu tiếp tục tặng phỉ thúy, với quan hệ giữa hắn và Tần Huyên Băng thì thật sự là không phù hợp. Được, cảm ơn anh Trang Dụ. Tần Huyên Băng nghe vậy thì mở dương mật mã của Lôi Lôi ra, bỏ viên phỉ thúy của Trang Dụ vào bên trong. Trang Dụ cũng đưa mắt nhìn thoáng qua, vốn có 7-8 vật trang sức thành phẩm nhưng bây giờ đã không còn, xem ra cổ lão gia tử đã giúp các nàng bán đi rồi. Sau khi cất kỹ viên phỉ thúy thì Tần Huyên Băng lấy từ trong bóp của mình ra một quyển chi phiếu, ghi ra một tờ chi phiếu giá 1.500.000 giao cho Trang Dụ. Lúc này Trang Dụ cũng đưa mắt nhìn, là loại chi phiếu mà có thể nhận tiền và chuyển khoản bất cứ khi nào, vì thế cũng không khách khí mà thua vào. Lưu manh, còn viên mao liêu của cậu thì sao? Cậu tự mình mở ra à? Trang Dụ nhìn thoáng qua cục đá cực lớn trên bàn rồi hỏi Lưu Xuyên, nhưng hắn cũng biết rõ bên trong mao liêu này của đối phương thật sự có phỉ thúy, dù là độ lớn hay phẩm chất đều vượt xa viên phỉ thúy vừa rồi của mình, chắc chắn cũng có giá trị xa xỉ. Tôi thôi khỏi, một đầu cậu mát tay, cậu cắt dùm tôi đi. Sau khi nghe Trang Dụ hỏi thì Lưu Xuyên tràn đầy tự tin, cũng có chút bồn chồn, 3.000 ném ra cũng không dễ dàng. Dù vừa rồi khoác lác sung trời nhưng bây giờ nếu mở ra không có gì thì cũng thật sự là cực kỳ mất mặt. Được, để tôi xử lý, nếu cắt ra chó thì cậu cũng đừng trách tôi. Trang Dụ cũng không khách khí, hắn dùng hết sức ôm lấy khối mao liêu nặng 350 cân của Lưu Xuyên đặt lên bàn cắt. Bác cổ, bác có muốn quan sát thứ này một lúc không? Trang Dụ ngồi xổm xuống hỏi cổ lão gia tử. Cổ lão gia tử ngồi một lúc cũng lấy lại sức lực, lúc này lão đứng lên đi đến cẩn thận đánh giá mao liêu rồi nói: sự việc hôm nay quá tà dị, tảng đá kia của cậu vốn không thể xuất hiện phỉ thúy nhưng kết quả thì ngược lại, bây giờ tôi nhìn viên mao liêu bán đổ phế thải này mà cũng không dám đưa ra phán đoán chính xác. thế này đi, cậu cắt vào từ chỗ này vào 4-5 cm, nếu có vết sạn nứt thì trực tiếp cắt vào vị trí trung tâm. Trang dù thấy cổ lão gia tử chỉ tay vào vị trí có thể sẽ thấy được màu xanh của phỉ thúy mà nói mình cắt vào 4-5 cm, vì vậy mà không khỏi bội phục sát đất. Cái gì là chuyên gia, đây mới là chuyên gia, chỉ cần nhìn vào một mao liêu phế thải cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác. Trang dụ mở máy cắt, bắt đầu cắt lên vết sạn của viên mao liêu. Không biết Lưu Xuyên lấy đâu ra một chiếc kính mắt mà cũng bu đen, cũng không quan tâm những mảnh vụn văng lên mặt. Màu xanh, ha ha, có màu xanh con bà nó, Lưu Xuyên tôi đã nói rồi, trong viên đá này phỉ thúy. Ôi ra, này một đầu cậu sao không tắt máy đi, coi chừng cắt nát đá ra bây giờ. Lưu Xuyên vừa nhìn thấy trong khe cắt có màu xanh thì kích động đến mức lấy mắt kính xuống. Lúc này Trang Dụ còn chưa tắt máy, vì vậy một mảnh đá nhỏ văng vào mắt làm cho Lưu Xuyên chảy nước mắt ròng ròng, cũng quên mất vừa rồi chính hắn bắt Trang Dụ cắt đá cho mình. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 138. Một đao thiên đường một đao địa ngục, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người vây quanh xem cắt đá phần lớn là kinh doanh châu báu, cũng không xa lạ gì chuyện đổ thao, nhưng hôm nay bọn họ cũng xem như mở rộng tầm mắt. Hai khối mao liêu mà ngay cả cổ lão gia tử là nhân vật thái đầu trong nơ gơ hơ a nơ hơ châu báu cũng không quá chú ý lại có thể xuất hiện màu xanh. Tình huống như vậy thật sự là các vị thương nhân kinh doanh phỉ thúy lần đầu tiên được thấy. Có người vui mừng thì sẽ có kẻ lo, nếu nói tâm tình phức tạp nhất vào lúc này chính là Hứa Vĩ, người nào trào phúng để kích thích Lưu Xuyên mua một viên mao liêu vứt đi với giá 3.000. Không ngờ rằng mình lại tặng tài vật cho người ta. Một người có tâm tính phức tạp khác chính là ông chủ Dương Hảo của gian hàng mao liêu. Hắn không ngờ khối mao liêu mà người nhà thật sự xem như phế liệu lại xuất hiện phỉ thúy. Càng thêm quan trọng là chính mình bán đi với giá của một củ cải trắng. Điều này càng làm hắn cảm thấy bức bối. Nhưng cũng khá may mắn, đám người vây quanh xem xét thấy viên mao liêu nhìn có vẻ không ra gì kia lại có thể sinh ra ngọc thạch, vì vậy bọn họ cũng tiến vào bên trong để chọn lựa mao liêu, trong đó có những thương nhân ngọc thạch chính quy, cũng có không thiếu du khách muốn thử vận may, vì dù sao vừa rồi Trang Dụ và Lưu Xuyên cũng xem như gặp vận may lớn. Hành động cắt đá của Trang Dụ vẫn tiếp tục, cổ lão gia tử vừa rồi đã nhìn thoáng qua lớp cắt và để cho Trang Dụ tiếp tục ra tay. Nhưng sau khi cắt đi thêm một lớp đá ở phía khác thì không phải lộ ra màu xanh mà chỉ là tinh thể màu trắng. Điều này làm cho cổ lão gia tử phải nhíu mày, khối mao liêu này có biểu hiện quá kỳ quái. Vì vết cắt vừa rồi đã lộ ra màu xanh, bây giờ cắt vị trí ở bên cạnh lại chỉ là xương trắng. Tình huống như vậy rõ ràng là cổ lão gia tử cung ít gặp. Thật ra Trang Dụ cố ý cắt như vậy, hắn hoàn toàn có thể cắt vào ngay sát vị trí của phỉ thúy. Nhưng nếu làm vậy cũng khó thể ăn nói, vừa rồi hắn đã cắt thành công một lần. Lần này nếu tiếp tục lặp lại thì sẽ phát sinh nghi ngờ. Tiểu Trang, dừng lại đi, đừng tiếp tục mài nữa. Lớp xương trắng này có lẽ là rất dày, cậu cắt sâu vào cho tôi, để xem biểu hiện bên trong. Cổ lão gia tử ngăn cản Trang Dụ mài lớp bên ngoài, để hắn chủ động cắt vào sâu một chút. Điều này làm cho đám người đi xem mao liêu lại vây đến. Trang Dụ cũng không muốn trực tiếp cắt ra phỉ thúy, hắn dùng ánh mắt đo đạc khoảng cách, sau đó cắt mao liêu ra làm hai nửa. Mọi người vây quanh xem và đồng thời thở dài, rõ ràng đã cắt hơi quá. Một đầu thế nào? Mao liêu của tôi lớn như vậy, sẽ đáng giá hơn của cậu chứ? Lưu Xuyên nhìn tất cả đang xảy ra mà như lọt vào sương mù. Hắn nghe thấy mọi người thở dài thì không khỏi kéo Trang Dụ sang hỏi. Tốt hơn của tôi, Lưu Manh à, cậu cũng đừng đứng xem mãi như vậy, cũng cần luyện tập đi chứ. 3.000 đồng mua được một viên phỉ thúy lớn, sao cậu không tự mình ra tay đi? Trang Dụ tức giận trả lời, hắn cũng không muốn tiếp tục cắt vào, vì lúc này chỉ cách viên phỉ thúy 2-3 cm mà thôi. Hắn dứt khoát để cho Lưu Xuyên tự mình trà sát lớp đá đó. Này huynh đệ, khối phế liệu này có thể cho ra màu xanh thật sự rất tốt. Các cậu mua với giá 3.000, tôi mua lại với giá 8.000 thế nào? Hai người trang dù đang nói chuyện với nhau thì người đàn ông trung niên họ Hoắc tiên lên xem vết cắt, sau đó nói với trang dù và Lưu Xuyên. Hừ, không phải lời 5.000 rồi à? Một đầu cậu xem có bán không? Lưu Xuyên thật sự khó thể cho ra chủ ý, trò này thật sự là khảo nghiệm sức chịu đựng của người ta. Vừa rồi trang dù cắt xuống giống như móc trái tim của Lưu Xuyên ra ngoài, thật sự khó chịu. Vừa rồi ông chủ này còn muốn mua mao liêu của tôi với giá 30.000, cậu xem có bán không? Cậu như vậy mà đòi đi đổ thạch, cùng lắm thì xem như ném ra 3.000 để thử tay mà thôi. Trang dù tức giận chừng mắt nhìn Lưu Xuyên, nếu tên này thật sự bán đi với giá 8.000, như vậy vài phút sau sẽ nhảy xuống sông Tần Hoài. Cậu đã lời được cả triệu bạc, tất nhiên sẽ nói chuyện đao to búa lớn, 3.000 đồng của tôi cũng không phải gió thổi đế. Lưu Xuyên lầm bầm, hắn cầm lấy dụng cụ mài, bắt đầu mài lớp đá. Lúc này hắn đang bức bối, vì vậy mà dùng sức hơi mạnh trực tiếp mài vào 3-4cm. Nhưng áng mắt cũng không nhìn vào mao liêu, chỉ nhìn sang bên cạnh. Này, con heo kia có màu rồi kìa. Trang dụi đá một cái vào mông Lưu Xuyên, đá văng tên này ra ngoài, sau đó dùng nước rửa sạch lớp đá vừa mài. Lưu Xuyên nghe vậy thì nhanh chóng vứt máy mài đi, cũng bất chấp tức giận với Trang dụi, nhanh chóng đứng lên đi tới. Tiểu tử, cậu làm việc rõ ràng không chuyên tâm, chính cậu đến mà xem, mọt viên phỉ thúy đẹp đã bị cậu làm cho xuất hiện một vệt rách. Trang dù kéo Lưu Xuyên qua chỉ tay vào vết cắt, sớm biết như vậy thì hắn tự mình ra tay cho rồi. Một đầu cậu nói xem nó có giá bao nhiêu. Lưu Xuyên cười ngây ngô, hắn hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình vừa rồi sẽ làm tổn thất bao nhiêu tiền. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ? Cậu để cho bác cổ đến xem đi. Trang dụ đẩy Lưu Xuyên ra rồi nhường chỗ cho cổ lão gia tử. Lưu Xuyên mài ra một vị trí như lòng bàn tay. Sau khi được Trang dụ dùng nước rửa qua thì đã bộc lộ thứ ở bên trong thật sự là trong suốt như nước, màu xanh rào rạt. Hắn biết rõ viên phỉ thúy này lớn hơn gấp đôi so với viên vừa rồi của mình. Hơn nữa linh khí chứa bên trong cũng cực kỳ phong phú, có lẽ là phẩm chất cực tốt. Hai cậu này đúng là không còn gì để nói, chẳng lẽ lại quá may mắn vậy sao? Cổ lão gia tử cầm lấy đèn pin và kinh lúc đến quan sát 5-6 phút, sau đó mới đặt dụng cụ trong tay xuống, lại nhìn hai người trang dụ, dùng giọng có chút cảm khái nói. Hì hì, cổ lão gia tử, ông không biết đấy thôi, may mắn của một đầu là do cháu mang đến, chúng cháu từ nhỏ đến bây giờ đều là cháu đi phía trước nhặt tiền và cậu ấy ở phía sau hút bụi. Khoảng thời gian trước cháu cũng ngạc nhiên vì sao vận may cứ luôn bám vào cậu ấy, bây giờ xem ra cũng đến lượt cháu. Cổ lão gia tử, viên phỉ thúy này thế nào? Có phải là tốt hơn của một đầu không? Lưu Xuyên cũng không thể chờ được nữa mà chen đến trước mặt cổ lão gia tử, đầu tiên là tự biên tự diễn một tràng, sau đó mới hỏi thăm giá trị của viên phỉ thúy. Tất nhiên là tốt hơn, trong trắng, lại có màu xanh thuần khiết, có lẽ là dương lục, dù có chút tạp chất nhưng thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa bây giờ mới thấy được một góc, nếu như lấy ra toàn bộ thì sẽ lớn hơn rất nhiều so với viên phỉ thúy của tiểu dụ. Tiểu tử, viên phỉ thúy này có thể đủ cho cậu ăn cả đời. Cổ lão gia tử thấy Lưu Xuyên quá may mắn thì thật sự lên tiếng cũng có chút cảm xúc. Lão là người đắm chìm trong nghề ngọc thạch cả đời nhưng còn chưa mở nguyên thạch ra được một viên phỉ thúy với chất lượng cao như thế. Điều này làm cho cổ lão gia tử càng thêm hướng đến chuối hạt thiên châu của trang dụ. Lão chỉ có thể quy kết công năng may mắn do nó mang đến mà thôi. Vì hiện trường cắt mao liêu được bảo vệ vây quanh, đám thương nhân bên ngoài cũng không thể nào quan sát mao liêu kia ở khoảng cách gần. Nếu nói nghiêm khắc thì đó là viên mao liêu bán đổ, tuy bây giờ đã có màu xanh, đã vạc ra một góc nhưng bên trong rốt cuộc là thế nào thì cũng không ai dám kết luận. Nhưng lời nói vừa rồi của cổ lão gia tử đã làm cho đám thương nhân kích động, Thương lục là cực phẩm phỉ thúy, chính là nguyên liệu chế tác những vật phẩm xa hoa. Tránh đường, để chúng tôi vào, tôi ra giá 2 triệu, tiểu hương đệ có bán không? Tiểu hương đệ, tôi ra gái 5 triệu, có bán không? 6 triệu, tôi ra giá 6 triệu. Hiện trường đã điên cuồng, phải biết rằng phỉ thúy thuộc dòng băng này chỉ kém hơn so với kim cương một chút mà thôi, nhưng cũng là loại cực kỳ hiếm thấy. Thực tế lại là dương lục cực phẩm phỉ thúy, như vậy thì một mặt dây chuyền bình thường sẽ có giá hơn 100.000, chế tạo ra vòng tay sẽ có giá trên triệu. Hơn nữa theo lời của cổ lão gia tử thì viên phỉ thúy kia là không nhỏ. Tuy đám thương nhân ngọc thạch còn chưa đến gần quan sát nhưng đã bắt đầu hét giá ầm ĩ. Lưu Xuyên cũng ngây người, lúc vừa rồi hắn còn hâm mộ Trang Dụ mở mao liêu ra phỉ thúy, bây giờ đổi lại là chính mình, hắn cũng thật sự không biết phải làm sao. Vài triệu được đám thương nhân hét giá giống như vài chục đồng vậy, không chỉ là Lưu Xuyên, ngay cả Trang Dụ cũng là lần đầu tiên được thấy tình huống điên cuồng thế này. Cổ lão gia tử, cháu có nên bán không? Lưu Xuyên không có chủ ý. Vì vậy hắn hỏi cổ lão gia tử còn đang quan sát ma đá mao liêu. 2 triệu thêm một số không nữa ở đằng sau thì được. Cổ lão gia tử đứng lên gọi Lưu Xuyên ôm mao liêu đến bên máy cắt. Sau đó quan sát thêm một lúc, cuối cùng mới biết hướng đi của phỉ thúy ở bên trong, chuẩn bị lấy viên phỉ thúy ra ngoài. Khi cổ lão gia tử có động tác cắt đá thì đám người xung quanh dần yên tĩnh trở lại. Dù là thương nhân muốn mua ngọc thạch hay khách du lịch cũng đều cảm thấy hôm nay đến đây là không uổng phí. Bọn họ đều ngừng thở, sợ phát ra âm thanh sẽ ảnh hưởng đến cổ lão gia tử. Những động tác của cổ lão gia tử là cực kỳ thành thạo. Những mảnh đá vụn liên tục rơi xuống đất. Lúc này viên cực phẩm phỉ thúy ẩn giấu trong đá cũng dần lộ ra nguyên vẹn. Sau khi tách viên phỉ thúy ra ngoài thì lão lại mài đi lớp đá bám bên ngoài, cả quá trình là hơn một giờ, một khối ngọc thạch xanh biếc to như quả bóng đá chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Khá trong nhưng màu xanh lại có hơi tán, không phải quá đều nhưng cũng là đáng quý. Tiểu tử, đây là đổ thạch, một đao thiên đường một đao địa ngục, cậu xem rồi xử lý đi. Cổ lão gia tử lau mồ hôi rồi đưa viên phỉ thúy cho Lưu Xuyên. Cổ lão gia tử, ngài còn chưa định giá nó. Lưu Xuyên cũng không quan tâm đến cho bụi bám bên ngoài mà ôm nó vào trong lòng, sau đó hỏi cổ lão gia tử. Đừng hỏi tôi, đi mà hỏi bọn họ. Lưu Xuyên lúc này nhìn theo hướng mà cổ lão gia tử chỉ, hắn thấy người sơn quanh nhìn mình chằm chằm, hắn thấy ánh mắt của đám người này và sinh ra cảm giác giống như mình là cừu giữa bầy sói. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 139. Một đao thiên đường một đao địa ngục, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu Hương để cậu nói bảo vệ cho chúng tôi đi vào, chúng tôi nhất định sẽ không cướp thứ gì của cậu, cậu sợ cái gì? Lên tiếng là người đàn ông trung niên họ Hoắc. Lời này vừa nói ra thì đám thương nhân ngọc thạch ở phía sau đều gật đầu đồng ý. Bọn họ đều là những thương nhân ngọc thạch làm ăn không quá lớn, chưa có tư cách hoặc không đủ tài chính để tham gia những triển lãm đá quý quốc tế, nhưng dù sao thì cũng có thể có tiếng trong các triển lãm trong nước. Lúc này bọn họ thấy Lưu Xuyên mở mao liêu ra cực phẩm phỉ thúy, vì vậy mà giống như mèo nghe thấy mùi cá, ai cũng tranh nhau đi vào. Cho bọn họ vào, Trang Dụ nói với những bảo vệ đã làm hết phận sự, hắn cũng muốn xem viên phỉ thúy của Lưu Xuyên có giá bao nhiêu. Một viên phỉ thúy lớn như vậy nếu làm ra một vật phẩm thủ công mỹ nghệ, sợ rằng sẽ có giá trị xa xỉ. Cũng không có vài người có thực lực lấy được viên phỉ thúy này, vì thế bảo vệ cho vào cũng chỉ có 4 người đi vào mà thôi, những người khác không có đủ tài lực cũng không dám chen chân vào. Lưu Manh đặt viên phỉ thúy lên bàn, ôm lấy mãi như vậy làm gì? Không mệt sao? Khi thấy Lưu Xuyên vẫn ôm chặt viên phỉ thúy vào lòng thì Trang Dụ tức giận nói. Nói nhảm, thế nào mà mệt, dù mệt cũng ôm, con bà nó là một thùng tiền đấy. Lưu Xuyên dùng giọng hùng hồn nói, điều này làm cho mọi người phải cười rộ lên. Lúc này Dương Hảo cũng không có mặt ở nơi đây, hắn đã tiến vào khu vực trưng bày mao liêu để nói giá cả với đám người muốn thử vận may. Thường là như vậy, nếu có một người mở mao liêu ra phỉ thúy thì giá trị của gian hàng sẽ tăng lên gấp biết bao nhiêu lần, người mua sẽ đến rộn ràng hơn. Lôi Lôi thấy Trang dụ cho đám thương nhân tiến vào thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng muốn chạy sang thì bị Tần Huyên Băng kéo lại. Tần Huyên Băng khẽ lắc đầu với Lôi Lôi, vì viên đá phỉ thúy kia có giá trị rất xa xỉ, những lời nói vừa rồi chỉ là vui đùa mà thôi. Nếu như Lôi Lôi thật sự yêu cầu Lưu Xuyên, nếu Lưu Xuyên cho nàng thì sẽ dễ nói, nếu không cho thì sợ rằng sẽ là một tầng bóng tối phủ lên tình cảm của hai người. Một đầu cậu thật sự muốn cho bọn họ xem sao? Lưu Xuyên dù sao cũng thấy đám thương nhân này nhìn mình với ánh mắt của sói hoang, vì vậy cảm thấy đặt viên đá xuống mặt bàn sẽ không chắc chắn bằng ôm trong lòng. Nói nhảm, nếu không cho bọn họ xem và bán đi, chẳng lẽ cậu muốn giữ nó lại để ăn cơm sao? Sau khi nghe rõ lời của Trang Dụ thì Lưu Xuyên nghĩ lại cũng thấy đúng. Hắn thích thú đặt viên phỉ thúy xuống bàn để tùy ý cho đám người kia thích xem xét thế nào cũng được. Lưu manh, cậu sao lại chọn viên mao liêu kia? Thành thật trả lời, đừng nói rằng cậu cảm thấy bên trong có phỉ thúy đấy nhé. Trang dù thật sự có chút tò mò, viên mao liêu kia có vẻ bề ngoài rất khó coi, lại khá nát, thậm chí còn có nhiều vết rạn nứt, người bình thường cũng sẽ không chọn thứ này. Vì sao Lưu Xuyên hết lần này đến lần khác lại nhìn chúng nó? Sau khi nghe được câu hỏi của Trang Dụ, không chỉ là Tần Huyên Băng và Lôi Lôi bị thu hút, ngay cả cổ lão gia tử đang ngồi uống trà và Hứa Vĩ ở bên cạnh, còn có vài vị thương nhân ngọc thạch đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Muốn nghe lời thật sao? Lưu Xuyên tiến lên tức giận đá vào chân Trang Dụ. Hì hì, tôi đã chọn một lúc lâu đều không thấy mao liêu nào ra hồn. Cậu nghĩ xem, mao liêu nhỏ thì phỉ thúy bên trong sẽ nhỏ, những mao liêu to vài trăm cân thì tôi nhấc không nổi. Cuối cùng chọn khối mao liêu này, độ lớn phù hợp, lại không quá nặng. Lưu Xuyên nói làm cho đám người xung quanh ngây cả người. Đầu tiên là bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tiện đà cười phá lên. Nhưng lúc này tiếng cười của bọn họ thật sự có bao hàm chút đố kỵ, hâm mộ. Nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận, đó là người ngốc thật sự có phúc của kẻ ngốc. Tiểu tử cậu đúng là rất hay, ha ha, rất hay. Cổ lão gia tử vui vẻ vuốt chùm râu của mình. Lão nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lưu Xuyên mà thật sự không biết nên nói thêm điều gì cho phải. Vài vị thương nhân ngọc thạch xem xét một lúc lâu, sau đó lại châu đầu ghé tai thảo luận. Cuối cùng người đàn ông trung niên họ Hoắc đã đứng lên. Hắn cũng không đi đến tìm Lưu Xuyên như suy đoán của mọi người, ngược lại đi đến báo giá với cổ lão gia tử đang thảnh thơi uống trà. Các anh chuẩn bị phân giải viên phỉ thúy này ra để làm vòng tay sao? Ôi, phung phí của trời, việc này cũng đừng hỏi tôi, các anh đến hỏi tiểu tử kia, phỉ thúy là của cậu ấy, nếu cậu ấy thấy phù hợp là được. Cổ lão gia tử lắc đầu có chút tiếc nuối, một viên phỉ thúy như vậy nếu không được tạo hình ra chỉ một vật phẩm thì quả nhiên là có chút đáng tiếc, nhưng đám thương nhân này chỉ xuất phát từ lợi ích cũng không có gì sai cả. Dù sao thì phân giải viên phỉ thúy kia ra thì cũng dễ bán, giá cả cũng vừa phải. 20 triệu. Lưu Xuyên nghe thấy đám người kia báo giá thì đã ngây cả ra. Trước kia tên mập muốn mua con chó ngao Tây Tạng của Trang Dụ với giá 40 triệu, nhưng đó không phải là chó của hắn, vì vậy hắn cũng không có cảm nhận đặc biệt. Bây giờ hắn có được tài sản hơn 10 triệu, vì vậy mới cảm nhận được sức tác động là thế nào. Ông chủ Lưu, cậu cũng không nên chẳng nói lời nào, giá cả này đã là không thấp, chúng tôi cũng không có quá nhiều lợi nhuận. Người đàn ông trung niên họ Hoắc đứng trước mặt Lưu Xuyên, nhưng biểu hiện của Lưu Xuyên rất kỳ quái, hai mắt nhìn nhưng không nói lời nào, từ chối cho ý kiến. Điều này làm cho đám thương nhân đã kết minh muốn mua phỉ thúy chợt cảm thấy có chút lo lắng, chỉ sợ bị hắn từ chối. Hừ, không phải anh ấy không muốn bán, chẳng qua là vui mừng đến mức choáng váng mà thôi. Một giọng nữ lạnh lẽo chợt vang lên bên tai Lưu Xuyên, điều này làm hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn đưa mắt nhìn thấy Lôi Lôi đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, Vì vậy hắn giật mình, nhanh chóng ôm viên phỉ thúy trên bàn đến trước mặt Lôi Lôi nói: Lôi Lôi, Lưu Xuyên anh là đại gia, nói lời sẽ giữ lời, anh sẽ tặng nó cho em giữ lấy đi. Lưu Xuyên vừa nói vừa nhét vào trong tay Lôi Lôi, điều này làm cho nàng không kịp đề phòng, vì vậy mà luống cuống tay chân ôm lấy viên phỉ thúy nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất cảm động. Nàng không ngờ Lưu Xuyên sẽ thật sự tặng viên phỉ thúy giá 20 triệu cho mình. Con bà nó, tiểu tử này càng lúc càng gian xảo. Trong đám người chỉ có một mình Trang Dụ hiểu được tâm tư của Lưu Xuyên. Anh tự mình cầm đi, nặng lắm, đánh rơi bây giờ. Lôi Lôi trả lại phỉ thúy cho Lưu Xuyên nhưng trên mặt sáng lạn như mặt trời, nàng cười rất vui vẻ. Lưu Xuyên, chúc tôi mua viên phỉ thúy của anh, giá là 21 triệu. Vừa rồi tôi đã liên lạc với tổng công ty, bọn họ sẽ bắt máy bay từ Hồng Kông đến Nam Kinh. Anh nên ở lại thêm một ngày, ngày mai chúng ta sẽ giao dịch, có được không? Khi Trang Dụ thấy cặp gian phu dâm phụ Lưu Xuyên và Lôi Lôi đang liếc mắt đưa tình thì Tần Huyên Băng đã cầm điện thoại đi đến mở miệng nói với Lưu Xuyên. Nhóm thương nhân Ngọc Thạch cùng liên minh với người đàn ông trung niên họ Hoắc chợt không đồng ý, bọn họ mở miệng nói: Này tiểu thư, đây là viên phỉ thúy mà chúng tôi nhìn chúng đầu tiên, cô làm vậy cũng không phù hợp. Đây là mua bán rõ ràng, cũng không phải là đổ thạch, ai cũng có quyền lợi cạnh tranh, các ông cũng không cần ức hiếp. Tôi không hiểu quy củ, có cổ lão gia tử ở đây, các anh có vấn đề gì có thể phản ứng với ông ấy. Tần Huyên Băng lạnh lùng trả lời, lúc này nàng lại trở về bộ dạng như 2 tháng trước, làm cho người ta không dám tiếp cận. Huyên đệ, cậu đồng ý bán cho ai thì bán, các ông cũng nên đi thôi, tôi đã nói sẽ tặng cho người ta, bây giờ nếu bán cũng không thích hợp. Lưu Xuyên đầu tiên dùng giọng chính đáng để từ chối những thương nhân ngọc thạch kia, sau đó cười hì hì với Lôi Lôi ở bên cạnh. Lưu Xuyên, viên phỉ thúy này của anh là một mối mua bán nguyên liệu của ông ty chúng tôi, đây cũng không phải giống như chuyện mời cơm lấy lòng. Làm ăn là làm ăn, còn chuyện anh và Lôi Lôi là thế nào, không cần gộp lại làm một. Sau khi nghe được lời của Tần Huyên Băng thì Lưu Xuyên cũng ngậm miệng, vẻ mặt khó xử, mà Trang Dụ ở bên cạnh lại nén cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Tên kia rõ ràng là có tiện nghi còn khoe mẽ, vì vừa rồi Tần Huyên Băng gọi điện thoại đi thì Trang Dụ đã thấy tên Lưu Xuyên kia dòng tai nghe lén. Mà chiêu giả vờ ngây ngốc cũng được Lưu Xuyên sử dụng từ khi còn bé. Anh Hoắc và những vị thương nhân Ngọc Thạch nhìn vẻ mặt ngang ngược của Lưu Xuyên thì cũng không còn cách nào khác. Thứ này là của người ta, muốn bán cho ai là quyền của họ, mà bọn họ cũng là những vị đại gia, không so đo với một cô gái. Lưu Xuyên thấy đám thương nhân Ngọc Thạch định bỏ đi có chút thất vọng thì chợt hô lên: Các vị đừng đi, tôi không bán viên phỉ thúy của mình, nhưng chỗ này còn có một vị tiên sinh có một khối mao liêu tốt, cực kỳ tốt. Lưu Xuyên liếc mắt thấy Hứa Vĩ thì trong lòng có chút khó chịu, vì vậy hắn mở miệng đẩy đối phương ra, ý nghĩa rất rõ ràng, chúng tôi đã mở mao liêu của mình, mà anh cũng nên mở khối mao liêu 3 triệu kia ra là vừa. Hứa Vĩ nghe vậy thì có chút sững sốt. Hắn cũng không ngờ Lưu Xuyên lúc này lại nói như vậy, nhưng hắn đã thấy Trang Dụ và Lưu Xuyên lấy phỉ thúy ra từ mao liêu, hắn cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy, mao liêu bán đổ của mình có biểu hiện rất tốt, sẽ không thể nào kém hơn hai người Trang Lưu cho được. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 140. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thế nào? Giám đốc Hứa, gian hàng này phong thủy rất tốt, đã mở ra 2 khối mao liêu và có được 2 viên phỉ thúy, anh chắc cũng không bỏ đi đây chứ, hay là cắt luôn ở đây cho rồi. Trang Dụ cũng ở bên cạnh cổ động, lúc này nhóm thương nhân Ngọc Thạch đang định bỏ đi cũng quay lại vây quanh bàn nhìn mao liêu bán đổ mà Hứa Vĩ đã mua trước đó. Màu sắc rất tốt, nhìn không có xương trắng, không rạn nứt, có thể mua với giá 3 triệu. Vị thương nhân họ Hoắc sau khi được Hứa Vĩ đồng ý thì dùng đèn pin và kính lúp quan sát vài phút, sau đó cho ra kết luận. Hứa Vĩ nghe xong lời của anh Hoắc thì nhìn sang Trang Duệ và Lưu Xuyên, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng. Hai người kia là kẻ nhà quê mở Mao Liêu ra phỉ thúy, thuần túy chỉ là may mắn. Mình xem xét Mao Liêu bán đổ mới thật sự là có công phu. Ông chủ Hứa có bán hối Mao Liêu này không? Tôi tình nguyện bỏ ra 3.200.000 để mua nó, anh thấy sao? Có lẽ vì nhiễm không khí cát tường của Trang Dụ và Lưu Xuyên vừa rồi, anh Hoắc nhìn trúng khối Mao Liêu bán đổ của Hứa Vĩ, vì vậy mà nói giá. Tôi là người của công ty Châu Báu Nam Phương, phụ trách tìm kiếm vật phẩm, lần này đến vì thu mua Mao Liêu. Ông chủ Hoắc, xấu hổ quá, tôi nhìn trúng khối Mao Liêu này cũng không phải là vì may mắn như một số người. Khi thấy Trang Dụ và Lưu Xuyên mất chỉ hơn 10.000 mua Mao Liêu toàn đổ lại lấy ra được phỉ thúy có giá hơn 20 triệu, điều này làm Hứa Vĩ thật sự không thoải mái. Phải biết rằng Mao Liêu bán đổ trong tay hắn dù mở ra có phỉ thúy thì cũng chỉ là 7-8 triệu mà thôi, thật sự không là gì với Lưu Xuyên. Ôi, này Hứa mặt trắng, tôi đây chọn Mao Liêu bằng kinh nghiệm và ánh mắt. Nếu không thì sao có thể ra được phỉ thúy với giá hơn 20 triệu? Anh cảm thấy trình của mình hơn hẳn tôi, như vậy thì nên mở Mao Liêu ra cho mọi người mở mang tầm mắt, coi như biết một chút về trình độ của ông chủ Hứa. Lưu Xuyên nói làm cho người ta cười phá lên ha hả, lời này của hắn thật sự không ai tin. Nhưng lời nói của hắn lại làm cho gương mặt Hứa Vĩ chợt đỏ bừng, Hứa Vĩ đứng lên nói. Nếu ông chủ Lưu muốn được mở mang tầm mắt, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh. Cổ lão gia tử, mong lão nhân gia có thể giúp cháu cắt khối Mao Liêu này ra được không? Hứa Vĩ tuy đồng ý cắt Mao Liêu nhưng hắn cũng không tinh thông, nếu so sánh với Trang Dụ cũng không hơn bao nhiêu, vì vậy mà muốn cổ lão gia tử ra tay. Như vậy hắn có thể lấy được ngọc một cách toàn vẹn. Dựa theo lẽ thường thì người chơi ngọc sẽ phải biết cách mở Mao Liêu, vì tự tay lấy được viên phỉ thúy từ trong đá ra sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Nhưng cổ lão gia tử nghe được câu nói của Hứa Vĩ thì lắc đầu nói: hôm nay tôi đã mở hai Mao Liêu, thật sự có hơi mệt, vì vậy mong ông chủ Hứa tìm một vị cao nhân khác. Cổ lão gia tử vừa rồi cũng đã nhìn Mao Liêu của Hứa Vĩ, thật ra lão rất xem trọng Mao Liêu bán đổ này, khả năng đổ thạch thành công là rất lớn. Nhưng sự việc hôm nay quá tà dị, hai khối Mao Liêu bị xem là phế liệu đã mở ra phỉ thúy, hơn nữa phẩm chất và cấp bậc là không thấp, điều này làm cho cổ lão gia tử thầm nghĩ đến câu quá tam ba bận, chẳng lẽ điều này sẽ ứng với khối Mao Liêu của Hứa Vĩ. Đồng thời sau hai lần mở Mao Liêu cho Trang Dụ và Lưu Xuyên thì cổ lão gia tử thật sự đã khá mệt. Tuy Trang Dụ đã cắt đến phỉ thúy nhưng những công tác mài đá và lau sạch sau này lại rất tinh tế, chỉ cần không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến ngọc thạch. Vì vậy mà ai cũng thấy hành động của cổ lão gia tử có vẻ nhẹ nhàng nhưng hao tổn tinh lực vượt xa dự đoán của mọi người. Nhưng cổ lão gia tử cũng thật sự muốn biết khối Mao Liêu bán đổ kia của Hứa Vĩ là thế nào, vì vậy mới mở miệng nói: thế này đi, tôi sẽ vẽ cho anh vài đường phân cách, anh dựa vào đó mà cắt một đường, sau đó để xem Mao Liêu này có biểu hiện thế nào. Hứa Vĩ vốn có chút thất lạc nhưng lại nhanh chóng vui mừng. Với trình độ của cổ lão gia tử, nếu tình nguyện vẽ ra vài đường trên Mao Liêu, như vậy cũng không khác gì tự mình ra tay cắt Mao Liêu. Nếu hắn có làm ảnh hưởng đến phỉ thúy ở bên trong cũng có thể dễ ăn nói với gia tộc, vì đây dù sao cũng là do cổ lão gia tử chỉ điểm, hắn nghĩ như vậy nên vội vàng đưa phấn đến. Một đầu cậu đoán xem trong Mao Liêu của tên kia có phỉ thúy không? Nhìn thấy bộ dạng của hắn là tôi cảm thấy bực bội rồi. Lưu Xuyên dùng cùi trỏ huyết Trang Dụ rồi khẽ hỏi: dù sao thì tôi cũng cảm thấy không tốt lắm, cậu cũng biết rồi đấy, tôi mua thứ gì cũng dựa vào cảm giác, khối Mao Liêu kia sợ rằng sẽ không quá tốt như vẻ bề ngoài. Mà cậu quan tâm điều này làm gì? Tiểu tử cậu đã lời 20 triệu, thịt của mình còn chưa ăn hết lại muốn ăn tanh của người. Trang Dụ nói khẽ vài câu đầu, nhưng vài câu sau lại lên tiếng khá lớn cho mọi người đều nghe rõ. Tất nhiên rồi, chỉ sợ có vài người không có canh mà hút. Lưu Xuyên vừa cười vừa nói. Hứa Vĩ cũng không phản ứng với Trang Dụ và Lưu Xuyên, hắn ôm mao liêu của mình đưa sang đặt lên máy cắt đá. Lúc này người tụ tập ở sảnh dơ ngày càng nhiều, không những chỉ là thương nhân Ngọc Thạch và du khách, ngay cả những tiểu thương tham gia triển lãm cũng đều chạy đến xem náo nhiệt. Dù sao thì nơi này đã mở ra hai viên phỉ thúy từ mao liêu toàn bộ đã tạo nên giai thoại. Hơn nữa bây giờ Hứa Vĩ chuẩn bị mở mao liêu, nếu như tiếp tục mở ra phỉ thúy, như vậy sẽ là một hiện tượng hiếm có ở gian hàng bán mao liêu, sau này sẽ là một đề tài được mọi người bàn luận. Một gian hàng mao liêu đầy ắp người nhưng lại rất yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, bọn họ đều ngừng thở nhìn Hứa Vĩ chuẩn bị cắt mao liêu. Trời! Hứa Vĩ mở máy cắt đá. Hắn nhắm vào vị trí vạch phấn của cổ lão gia tử để cắt xuống, đúng lúc bên tai vang lên một âm thanh lớn. Hắn vốn rất căng thẳng, bây giờ sợ đến mức hai tay run rẩy, thiếu chút nữa thì cắt vào sâu 6 cm. Hắn tức giận quay đầu lại thì thấy Lưu Xuyên đang nhìn mình bằng ánh mắt u sầu. Này giám đốc Hứa, anh cũng không thể trợt tay được, tôi đây đang đau bụng muốn đi vệ sinh, lại sợ bỏ qua kịch vui. Vì vậy anh nên nắm chắc thời gian, mau cắt xuống, anh không thấy bên ngoài có trăm người đang chờ sao? Lưu Xuyên nói như vậy làm cho đám người thật sự thầm mắng, không phải anh lên tiếng thì Hứa Vĩ đã cắt xong rồi, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của Lưu Xuyên cũng không ai nói ra. Hứa Vĩ đứng bên cạnh mao liêu của mình và hít vào một hơi, hắn cố gắng trở nên trấn định, lại mở máy cắt theo đường phấn. Lần này Lưu Xuyên cũng không mở miệng quấy rối, nhưng những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mao liêu bán đổ một chia thành hai. Ôi! Tiếng thở dài thật lớn vang lên từ bên trong truyền ra ngoài, người phía sau không cần hỏi cũng biết một nhát cắt vừa rồi đã xong. Lúc này Hứa Vĩ dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mao liêu của mình. Cổ lão gia tử đứng lên đi đến cần mặt mao liêu lên xem, sau một phút thì lão lắc đầu. Mao liêu này nhiều nhất chỉ có thể cho ra một viên phỉ thúy với 3-5 món mặt đá trang sức, trên cơ bản xem như bị phế, tiểu tử, xem như dùng tiền mua một bài học. Cổ lão gia tử nói làm cho Hứa Vĩ thật sự khóc không ra nước mắt, bài học này quá đắt giá, số tiền mua sắm nguyên liệu của mình lần này chỉ có 5 triệu, 3 giờ hắn đã ném ra 3 triệu, hơn nữa trước đó còn có phong ba về nhà thiết kế nước Anh, chỉ sợ bây giờ sẽ có người lên thay thế vị trí của mình. Hứa Vĩ gần như thô lỗ đoạt lấy mảnh mao liêu trong tay của cổ lão gia tử, sau đó hắn cắt nó thành hai phần, nơ, hơn, u, v, quy, quy, nơ, bây giờ chỉ có chút sắc trắng mà thôi, không còn màu xanh. Lúc này hắn thật sự muốn tìm cho ra viên phỉ thúy của mình. Sau một lúc lâu, Hứa Vĩ cuối cùng cũng chán trường, trên tay hắn chỉ là một miếng ngọc như lòng bàn tay mà lại có hình dẹp, giống như những gì cổ lão gia tử đã nói, thứ này chỉ có thể làm được vài món mặt trang sức quan mơ mà thôi, đồng thời lại có màu xanh nhạt, xem ra có chế tác ra vật trang sức và bán với giá 100 ngàn đã là may mắn lắm rồi. Một đầu, hai anh em chúng ta hôm nay lời 20 triệu, cậu nói xem tôi mua chiếc xe Chizu kia có phải cấp bậc hơi thấp không? Với số tiền hiện tại thì tôi phải mua Mercedes Ben. Chập chập, có vài người khá đáng thương thua mất cả quần. Câu nói từ thiên đường xuống địa ngục của cổ lão gia tử có phải nói về tình huống này không? Lưu Xuyên lúc này có tâm tình cực kỳ thoải mái, giống như đi giữa trời hè vài giờ và được uống một ly nước cam mát lạnh, cảm thấy thoải mái từ đầu đến chân. Hứa Vĩ nghe vậy thì thật sự không thể kiềm chế được lửa giận của mình, nhưng hắn vẫn bảo trì lý trí không ném viên phỉ thúy có giá trị 100 ngàn đi. Hắn chỉ vọt về phía Lưu Xuyên giống như muốn sống mái một phen. Nhưng Hứa Vĩ vừa mới phóng lên được hai bước thì bị một người cố gắng chen vào từ trong đám người kéo lại, trong miệng còn hùng hổ nói: con bà nó, tiểu tử Hứa Vĩ mày dám chơi tao, không nói bên cạnh hai con khốn kia có vệ sĩ, làm hại ông bị cho ăn một tát, tiểu tử mày không nói cho rõ ràng thì ngày mai lăn ra khỏi Nam Kinh đi. Người đến chính là Vương Cổn đã từng giấu mặt ở sảnh A. Lúc này dấu vết năm ngón tay trên mặt vẫn còn chưa xóa đi. Hắn kéo Hứa Vĩ ra ngoài, có lẽ muốn phát tiết trên người Hứa Vĩ. Con bà mày, cút đi thằng khốn, tự mày muốn chơi gái còn đến tìm ông sao? Hứa Vĩ gần đây là kẻ nhã nhặn trong mắt mọi người, không ngờ lúc này cũng lớn tiếng thô tục. Sau đó vùng khỏi tay của Vương Cổn và cúi đầu chen ra ngoài. Vương Cổn cũng phục hồi tinh thần lại, hắn thấy đám người Lưu Xuyên thì quá sức sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn sợ nếu chậm chân thì bên mặt kia sẽ có thêm dấu năm ngón tay.